Chào các bạn, hãy đến với phần 50, Giao Hoạt Đế gặp phải tà, nghỉ ngơi mấy ngày thì mới tốt. Mấy vị hoàng tử thay phiên, thị tật ở trước giường, ngay cả đi săn cũng đã chỉ hoãn. Đợi khi mà hoàng đế đã tốt lên, lúc này mới lại bắt đầu tiến hành vây săn lần nữa. Nếu nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tính, bác hoàng tử Tiêu Thiểu Mân ở trong các vị hoàng tử cũng không có xuất chúng. Hắn biết, mình dù cố gắng thế nào cũng không tranh được với cả nhị ca và thập đệ. Cũng không còn tâm tư tranh cường háo thắng, lại cũng không ham thích đi săn. Hắn năm nay cũng là 17-18 tuổi rồi, nhưng mà bởi vì mấy ca ca ở phía trước còn chưa có thành thân, cho nên hôn sự vẫn chưa có quyết định. Nhưng mà chuyện nam nữ cũng đã biết hết, nữ quyến đi theo hoàng đế số lượng cũng không ít, có không ít đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Mà Tiêu Thiểu Mân mặc dù năng lực tầm thường, nhưng mà lại là đích tử, lại có tiền hoàng hậu và Tiêu Thiểu Cảnh làm chỗ dựa cho hắn, được coi là một kim cương vương lão ngũ tiêu chuẩn. Số khuê tú muốn treo cành cao là vương phi cũng không có ít, ở cái địa phương này cũng không có cứng nhắc giống như là kinh thành. Tuy nói vẫn phải tuân thủ nam nữ đại phòng, nhưng mà có tâm thiết kế, Tiêu Thiểu Mân vẫn là vô tình gặp được vài vị khuê tú. Trong đó có một vị nữ nhi của Trịnh đô đốc Tả Quân, phụ đô đốc Trịnh Minh Tú, tiến vào tầm mắt của hắn. Vị Trịnh cô nương này năm nay vừa mới 14, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, nhất là một đôi chân dài làm cho người ta nhìn vào liền không nhịn được mà chảy cả nước miếng. Các vị hoàng tử đều tự chiếm cứ một bãi săn, Tiêu Thiểu Mân cũng có địa bàn của mình. Lần đó là Trịnh Minh Tú mang theo gia đình rước mồ đi săn, vừa vặn vào phải một con mãnh hổ dưới sự hoảng hốt chạy trốn vừa tới trong địa bàn của Tiêu Thiểu Mân, được Tiêu Thiểu Mân cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân được cứu đương nhiên là muốn tỏ vẻ cảm tạ. Thường xuyên qua lại, hai người liền có rất nhiều lần giao tập. Tiêu Thiểu Mân vẫn cảm thấy Trịnh Minh Tú đang không để lại dấu vết mà câu dẫn hắn. Hắn kể từ khi thưởng thức qua tư vị của nữ nhân, liền trầm mê đạo này khó có thể tự kiềm chế. Cặp chân dài kia của Trịnh Minh Tú ngày ngày lắc lư ở trước mặt của hắn, trêu chọc hắn nổi cháy. Nhưng mà mặc kệ hắn công khai ám chỉ, Trịnh Minh Tú vẫn muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào với cả hắn, căn bản là không chịu để cho hắn chân chính chiếm được tiện nghi. Trịnh Minh Tú cũng không có ngốc, cái gọi là không thấy thỏ không tung ưng, danh phận chưa định thì nàng mới sẽ không sớm đem thân thể cho cái vị hoàng tử này. Tiêu Thiểu Mân bị trêu chọc tầm ngứa đến cực kỳ khó chịu, người nào nghĩ đến thì cừu không ăn được, ngượng ngại giữ lấy một thân mồi khai. Chuyện này không biết là bị người nào truyền tới trong lỗ tai của Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế kêu hắn đến mắng to cho một trận, nói hắn bất học vô thuật, càng ngày chỉ biết cùng mấy nữ nhân không đứng đắn lêu lồng. Hơn nữa cảnh cáo hắn, nếu mà hắn lần này đi săn xếp hạng cuối cùng thì Gia Hoạt Đế nhất định kéo hắn ra ngoài đánh 30 gậy. Tiêu Thiểu Mân bị mắng đến cầu huyết lâm đầu, từ trong hành cung của hoàng đế đi ra, lại bị xách đến chỗ của Tiền Hoàng Hậu dạy bảo một phen. Tiền Hoàng Hậu nói cho hắn biết, những loại nữ nhân tiếp cận hắn không có người nào là tốt, đều là vì quyền thế và tài phú của hắn, bảo hắn nhất định phải tỉnh tinh thần, đừng bị cho người ta lừa gạt. Sau đó nói liên miên cằn nhằn, bảo hắn cần phải tiến bộ, không thể giúp nhị ca của hắn tranh quyền, thì ít nhất cũng không thể kéo chân của anh hắn, cổ trách hắn đến nửa canh giờ. Tiêu Thiểu Mân cố gắng tỉnh táo để mà nghe hết. Tiêu Thiểu Mân chịu cơn tức giận ở hai bên, nghẹn sự nổi giận ở trong bụng trở lại viện của mình. Vừa mới ngồi xuống, thái giám thiếp thân của hắn đã cầm một phong thư vội vàng tiến vào. Vừa rồi có vị cô nương đưa tới, điểm danh xưng họ mời vương gia tự mình xem xét. Tiêu Thiểu Mân liền sửng sốt, mở thư ra xem, thấy trên giấy viết thư sai kim, viết một hàng chữ xinh đẹp: hòa hồng làm mai, chướng phủ dung ấm áp, mong quân tới khẩn thiết. Tiêu Thiểu Mân nhận ra đó là chữ viết của Trịnh Minh Tú. Hơn nữa Trịnh Minh Tú quả thật kẹp một bó hoa hồng ở trong giấy viết thư. Phía sau của giấy viết thư có mấy nét vẽ quanh co khúc hiểu, cũng không biết là có ý gì. Tiêu Thiểu Mân cho dù là bất học vô thuật đi nữa cũng hiểu được Trịnh Minh Tú đây là ý hẹn gặp riêng hắn. Nếu đổi lại là thường ngày, hắn tự nhiên lập tức là muốn đi, nhưng mà hôm nay vừa mới bị đế hậu dạy dỗ cho một trận, hắn sợ trọng giận hoàng đế lên có một chút do dự. Nhưng nghĩ đến đôi chân dài của Trịnh Minh Tú thì hắn lại cảm thấy quá mức đáng tiếc. Hắn lên quanh ở trong phòng đến canh hai, rốt cuộc tinh trùng lên não, cắn răng một cái ra khỏi viện. Hắn sợ hoàng đế phái người giám thị hắn, tự cho là thông minh, đổi một bộ quần áo với cả thái giám thiếp thân cũng không mang người hộ hạ, một mình lén lén lút lút sờ soạn đi ra ngoài. Chị Minh Tú hẹn gặp riêng hắn, nhưng mà lại không có nói địa chỉ. Hắn lấy lá thư ra, cẩn thận nghiên cứu một phen, tựa hồ những nét vẽ quanh co thật ra là một cái bản đồ đơn giản, cho nên hắn theo bản đồ mò đường đi, phát hiện chỗ nào biểu thị quả nhiên là doanh địa của Tả quân đô đốc. Chờ hắn mò đường đi đến, lại phát hiện cái lều kia ngoài cửa có mấy thị vệ đeo đao canh giữ ở cửa, phòng vệ rất nghiêm nghiêm, hắn căn bản là vào không có được. Hắn chỉ đành phải trốn ở một bên, âm thầm sốt ruột. Hắn thầm nghĩ, có gì đó không đúng à, nếu mà chị Minh Tú hẹn hắn ở lều trướng của mình yêu đương vụ trộm, thì sao lại an bài mấy thị vệ bảo vệ nơi này giống như là một cái thùng sắt, chẳng lẽ không phải là nơi này. Hắn nhớ tới ở trong thư Trịnh Minh Tú có viết hoa hồng làm mai, trong lòng hơi động một chút, lấy giấy viết thư ra nhìn kỹ lại một lần, theo bản đồ tìm xa hơn, rốt cuộc ở trong một cái góc tầm thường nhìn thấy một cái lều nho nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tầm thường, dường như là của hạ nhân ở. Chóp lều treo một đóa hoa hồng nho nhỏ giống như đúc với cả đóa ở trong tay của hắn. Tiêu Thiệu Mân mừng rỡ, lại vì sự thông minh tài trí của mình mà mơ hồ tự đắc. Hắn lén lút lẹn qua, vén rèm lên, liền nhào vào trong miệng, thấp giọng mà cất lên một tiếng: "Tiểu bảo bối, ta đến rồi." Thấy hoa mắt, hắn còn chưa có hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra, đã bị người trốn ở bên sau cửa một chưởng chém vào gáy của hắn. Tiêu Thiệu Mân hừ cũng không hừ một tiếng, liền đã ngã xuống đất. Trong lều truyền đến một tiếng cười nhẹ: "Tên ngu ngốc này quả nhiên là mắc mưu, dựa theo bức sơ đồ phác thảo của vệ gia vẽ tìm tới." Một người khác nói: "Trước tiên thu lại phong thư giả, đợi lát nữa chính chủ tới thì mới tiện làm việc, làm trễ nải đại sự của chủ tử, chúng ta ai cũng không chịu nổi trách nhiệm." Một bên khác của doanh địa, Thành Huệ quận chúa ở bên ngoài cưỡi ngựa săn thú đã một ngày, mới vừa tắm rửa xong, đổi một thân trung y trắng như tuyết, đang muốn ngủ thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, khấu khấu khấu liên tiếp ba tiếng, từng tiếng dồn dập. "Người nào nha?" Nha hoàn thiếp thân của Thanh Huệ quận chúa hỏi một tiếng, bên ngoài không có bất cứ sự đáp lại nào. Nàng kỳ quái mà đi tới mở cửa, kết quả phát hiện ở bên ngoài ngay cả quỷ ảnh cũng không có. Thanh Huệ quận chúa nhíu mày mà hỏi: "Là người nào?" Nha hoàn nói: "Không ai, mẹ ơi." Nàng bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Thanh Huệ sợ đến hết hồn: "Làm sao vậy?" Đứng dậy đi tới xem xét, liền thấy nha hoàn kia hai chân run rẩy đến không ngừng. "Quận chúa, ngửi xem, bên trên của cửa này, trên cửa có một huyết thủ ấn." Ánh mắt của Thanh Huệ quận chúa run lên, chợt kéo cửa rất mà nhịn lại, quả nhiên thấy ở bên hông cửa có một cái huyết thủ ấn đỏ lòm, còn tàn ra mùi tanh nhàn nhạt. Gió đêm từng trận từ từ thổi qua, lá cây lá hoa ở bên ngoài rung động, làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nhà hoàn nhờ tới truyền lưu tin tức quỷ hồn của Vĩnh Chữ công chúa lúc trước, trong lòng không khỏi hoảng hốt, run giọng mà nói: "Quận chúa, sẽ không phải là quỷ chứ?" Thành Huệ tức giận mà quát một tiếng: "Cầm miệng!" Nàng mới không tin thần thần quỷ quỷ, nhất định là có người nào đó lẻn vào, nhưng mà nàng và phụ vương đều đóng quân ở tại nơi này, bên ngoài có trọng binh chấn giữ, thủ vệ sông nghiêm, trừ phi cứng rắn tấn công thì ai có thể vào. Nàng ẩn ẩn cảm giác có một chút bất an, liền gọi một tiếng: "A Đại!" Bốn ám vệ của nàng ở kinh sư hao tổn hầu như là không còn, hiện giờ cũng chỉ còn lại có một mình là A Đại. Chẳng qua A Đại cũng là một người võ công tốt nhất của bốn người, nàng biết hắn đang ở trong bóng tối ở bên ngoài lều, chỉ cần nàng gọi một câu hắn liền xuất hiện tại trước mặt của nàng. "A Đại, A Đại!" Nhưng mà nàng liên tiếp hô thêm hai tiếng, A Đại cũng không có bất cứ đáp lại nào. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ dự cảm xấu, chợt kéo đại môn của lều ra, lều bị chấn động, thế nhưng từ đỉnh chóp lan xuống một cái cánh tay. Thanh Huệ quận chúa nhìn rất quen mắt, tự hồ chính là cánh tay của A Đại. Nàng đánh giá độ lớn nhỏ của bàn tay một chút, trong lòng đã nhận định huyệt thủ ấn ở trên cửa chính là do đoạn tên này in lên, xem ra là có người đã giết A Đại, chặt cánh tay của hắn, in lên trên cửa của nàng cái huyết thủ ấn kia. Là ai? Là ai? Thanh Huệ quận chúa giận đến tím mặt, nhưng hoàng thiếp thân kia đã sợ đến rụi lơ ở trên mặt đất, há miệng muốn hô to: "Cứu mạng!" Thanh Huệ quận chúa lại quyết định thật nhanh mà quát lên: "Còn không câm miệng!" Nàng lập tức ý thức được mình trước mắt đã bị vây vào một tình cảnh nguy hiểm đến cực độ. Võ công của A Đại cao hơn nàng rất nhiều, người nọ có thể vô thanh vô tức tránh đi trọng binh mà giết chết A Đại. Nếu như là mình, hoặc là nha hoàn lớn tiếng mà kêu la, thì có thể không đợi triệu tập thị vệ tới đây, liền đã chọc giận sát thủ ở trong bóng tối. Người nọ giết chết bọn họ quả thực là rất dễ dàng. Đại não của nàng cấp tốc vận hành, nhất thời cũng không có nghĩ ra được biện pháp gì tốt, duy nhất có thể làm chính là lập tức rời đi cái tòa lều này, đi tìm phụ vương của nàng. Nàng thấp giọng phân phó với cả nha hoàn, đi theo bổn cung, không được lên tiếng, lại càng không được kêu. Đang muốn rời đi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến trong lều treo một thanh mâu ngắn, nàng lại trở lại định cầm cái thanh mâu ngắn này phòng thân. Nàng và nha hoàn một lần nữa tiến vào lều, không đợi thích ứng được ánh sáng ở trong lều, liền có hai bao tải phủ đầu sụp xuống. Đái Ngộ giống như là Tiêu Diệu Mân, hai chủ tớ bị hung hăng đánh vào gáy, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mấy người ở trong nhà cũng thở vào nhẹ nhõm. Có người thấp giọng mà nói, vệ gia quả nhiên là thần cơ diệu toán, tạo một cái cánh tay giả liền lừa gạt được số nhát đầu này xoay quanh. Buồn cười, nàng thế nhưng căn bản không có dám kêu cứu. Các người biết cái gì, nàng đây là một lần bị rắn cắn. Ám vệ của nàng ở kinh sư hao tổn là ba người, tình hình mỗi lần cũng không kém mấy lần này, nàng đương nhiên là sợ. Lại có một người nói, nếu không phải là người của chúng ta gõ cửa ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý của nàng, chúng ta đào một cái địa đạo thông ở dưới giường của nàng, nàng làm sao có thể không biết. Nếu không phải là ở bên ngoài của danh địa vẫn có trọng binh canh gác, chúng ta cần gì phải phiền toái đến như vậy. Một nhân vật được nghi ngờ chính là Đỗ Lĩnh nói, được rồi, đừng có nói nhảm nữa, ta chịu trách nhiệm đem người ra ngoài. Trương Hộ, người dẫn người phá hỏng địa đạo, khôi phục lại nguyên dạng, ngàn vạn không được để cho người khác nhìn ra chúng ta đã đào một cái địa đạo ở chỗ này, hiểu không? Có người trả lời, hiểu được. Trong lều trong nháy mắt lại trở về an tĩnh. Một khắc đồng hồ sau, A Đại bị dẫn dắt rời đi, trở lại ở bên ngoài của lều của Thanh Huệ quận chúa. Huyết thủ ấn và cánh tay giả đã sớm được người ta dọn dẹp sạch sẽ. A Đại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn nghe ngóng ở trong lều, yên lặng, không có một chút thanh âm nào. Hắn ban đầu còn cho rằng Thanh Huệ quận chúa đã ngủ, định tìm một chỗ ôm bảo kiếm chợp mắt một lát. Hắn đang muốn rời đi, bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm. Hắn đứng ở nơi đó, ngừng mắt vắt óc mà suy nghĩ, rất nhanh đã nghĩ đến một vấn đề. Trong lều quá an tĩnh, cho dù là nha hoàn thiếp thân của Thanh Huệ quận chúa cùng nàng ngủ thiếp đi thì cũng nên phát ra một tiếng hít thở để mới đúng. A Đại dự cảm không tốt, chợt đẩy cửa ra đi vào, lớn tiếng mà kêu lên, quận chúa, quận chúa, người ở đâu? Trong phòng im ắng, ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Đầu óc của A Đại ông lên một tiếng, không có kịp quan tâm nam nữ đại phòng, vén màn che lên đi vào, đưa tay sờ ở trên giường của nàng. Trên giường nơi đó làm sao mà có nửa cái bóng của người. A Đại lúc này mới phản ứng tới là mình đã bị trúng kế điệu hộ Ly Sơn rồi. Quận chúa điện hạ, hắn lớn tiếng mà hô quát, căn bản không có người trả lời. A Đại có một chút luống cuống, hắn ra khỏi lều chạy tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng người của Thanh Huệ quận chúa đâu. Hắn không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho Trần Bắc Vương đối thống. Đối thống cực kỳ chấn định, nghe xong hồi báo của hắn mà nói, hành dinh của vương phủ chúng ta được kỵ binh bao bọc vây quanh, làm thành giống như là một cái thủng sắt, cho dù có người to gan lớn mật bắt Thanh Huệ đi nữa thì cũng chạy không xa, lập tức đi lục soát cho bổn vương. Hắn phái ra hơn 1.000 binh sĩ lục soát một lượt, làm sao mà có thể tìm được bóng dáng của Thanh Huệ quận chúa. Đối thống rất khiếp sợ. Thế tử Đới Phục Quang nói, phụ vương, hiện tại nên làm như thế nào cho phải? Đời thống suy nghĩ một chút lại nói, chúng ta đi tìm hoàng đế đại tề. Lại nói, già hoàng đế sau khi mà gặp ta vẫn ngủ không ngon, hôm nay cũng không có ngoại lệ, mắt thấy sắp đến giờ xỉu, mới là miễn miễn cũng cứ ngủ, bên ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, giấc ngủ của già hoàng đế rất cạn, lập tức đã bị thức tỉnh. Trường Tú có một chút tức giận, hoàng thượng đã mấy ngày liên tiếp chưa có chợp mắt, hắn cũng không có dám ngủ ngon, hoàng đế thật vất vả mới ngủ thiếp đi, đây là người nào ăn tim gấu gan báo dám gây tiếng động lớn xôn xao ở bên ngoài như vậy. Hắn vội vàng rón ra rón rén đi ra ngoài, lại nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trần Bắc Vương đời thống. Trần Bắc Vương này trên danh nghĩa quy phục vào đại tề, nhưng mà ở trên thực tế căn bản là một quốc ở trong quốc, nghe điều không có nghe tuyên. Hắn mặc dù làm ngự tiền tổng quản nhưng cũng không dám đắc tội với cả đời thống, vội vàng trở về cung điện của hoàng đế. Hoàng đế đã khoác áo ngồi dậy, còn mày mà nói, chuyện gì? Đời thống vội vàng trả lời, Trương Tú vội vàng trả lời là Trấn Bắc Vương đối thống và Thế Tử đối Phục Quang, nói là có chuyện quan trọng phải gặp mặt bẩm báo hoàng thượng. Gia Hoạt Đế hơi ngẩn ra, lúc này tới gặp hắn đích thị là đã xảy ra đại sự hết sức khẩn cấp, liền đã gật đầu mà nói tuyên bọn họ vào đi. Suy nghĩ một chút thì lại nói, lão cửu có phải là còn nghỉ ở Thiết Điện hay không, bảo hắn cũng ra nghe một chút. Tiêu Thiệt Giác hôm qua ở chỗ này của hoàng đế thường nghỉ đến sau nửa đêm, hoàng đế liền bảo hắn nghỉ ở Thiên Điện. Phụ tử đời thống và Tiêu Thiệt Giác chân trước chân sau vào điện. Sau khi mà kiến lễ lên nhau, hoàng đế hỏi vương gia giờ này tới gặp ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đời thống đầu tiên là nhìn Tiêu Thiệt Giác một cái, sau đó nói Thanh Huệ không thấy đâu. Cái gì? Tiêu Thiệt Giác thoáng cái đứng lên. Vương gia, người nói cho rõ ràng, Thanh Huệ làm sao mà lại không thấy đâu? Biểu diễn ra một cái nhân vật vị hôn phu nghe được tin dữ giống như là in. Hoàng đế cũng nói đúng vậy, đang yên đang lành, Thanh Huệ làm sao mà lại không thấy? Doanh địa của các ngươi không phải là vẫn có trọng binh canh gác hay sao? Đầu thống liền cau mày, bổn vương cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền đem chuyện từ hôm nay nói đến một lần. Bổn vương lo lắng Thanh Huệ đã bị cưỡng ép, kính xin hoàng thượng phái người hỗ trợ tìm kiếm. Hoàng đế còn chưa có lên tiếng thì Tiêu Thiệt Giác đã vỗ bàn nhẹ dựng lên mà nói, vương gia, ngài đây là đang nói đùa sao? Lực chiến đấu của Thiết Kỵ Trấn Bắc người nào không biết, nhưng mà bổn vương không tin cõi đời này có người nào đó có thể ở dưới sự vây quanh trùng trùng điệp điệp của Thiết Kỵ Trấn Bắc lặng yên không một tiếng động đem người mang đi. Hàn nhíu mày điềm nhiên mà nói, vương gia, có phải là không nhìn chúng vị con rể tương lai là ta đây, cố ý ăn bài Thanh Huệ quận chúa mất tích. Đời thống không ngờ hắn sẽ nói như vậy, đang muốn vạn bác thì hoàng đế đã nói, lão cửu, trước khi mà chuyện chưa tra rõ ràng thì không nên nói lung tung. Đời thống liền nói, lời của bổn vương nói ra chưa từng không có giữ lời, nếu mà đồng ý đem Thanh Huệ gả cho Khánh Vương liền tuyệt đối không có đổi ý, Thanh Huệ không phải là bổn vương giấu đi. Hoàng đế cũng gật đầu, chấm tuyệt đối tin tưởng tín vương gia. Hắn sai người gọi đại thống lĩnh cấm vệ quân tới để cho hắn hỗ trợ tìm người. Bên này mới vừa mới an bài xong xuôi, lại có một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, thấp giọng ở bên tai của Trương Tú nói một cái gì đó. Sắc mặt của Trương Tú nhất thời liền cuồng lên. Hoàng đế liền nhíu mày, thế nào? Trương Tú lắp bắp mà nói, là góc tây bắc của doanh địa của phủ tà quốc đô đốc bị cháy. Doanh địa lớn đến như vậy, thỉnh thoảng cháy cũng là một chuyện thường, huống chi là góc tây của bắc doanh địa cách hắn nơi này xa đến vạn dặm. Sao hoạt đế cũng không có để ở trong lòng, chỉ thản nhiên mà nói, lửa đã dập tắt chưa? Trương Tú nói, dập tắt thì đã dập tắt rồi, chẳng qua. Hắn nhìn hoàng đế một cái, lại nhìn Tiêu Thiệt Giác một cái, muốn nói lại thôi. Hoàng đế có một chút không kiên nhẫn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gì ra chậm chạp. Trương Tú lúc này mới lấy hết dũng khí. Trong một tòa lều của hạ nhân, bên doanh địa tả quân đô đốc phủ phát hiện Thanh Huệ quận chúa. Đời thống và đới Phục Quang đều là vui mừng. Đời thống nói, tìm được Thanh Huệ rồi ư? Lời của Trương Tú còn chưa có nói hết. Tìm được thì tìm được rồi, chẳng qua là còn có một người ở chung cùng với cả quận chúa, là bát hoàng tử. Vừa nghe đến lời này, sắc mặt của mọi người ở trong khoảng khắc vạn phần đặc sắc. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không cần trí tưởng tượng tốt đến bao nhiêu thì cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Phản ứng lớn nhất chính là Tiêu Thiệt Giác, sắc mặt của hắn xanh mét, không còn nói hai lời nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài. Hoàng đế biết tính tình của hắn, gọi lại một tiếng, lão cửu, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đừng có mà vọng động. Tiêu Thiệt Giác mắt điếc tai ngơ, hoàng đế nóng nảy mà kêu lên, Trương Tú nhanh nhanh ngăn cản hắn. Trương Tú gọi mấy thị vệ đi vào, bị Tiêu Thiệt Giác dễ dàng đánh ngã xuống đất. Trong khoảng khắc hắn đã ra khỏi cung điện, đạp một con ngựa liền chạy như bay đến địa điểm xảy ra chuyện. Hai cha con của đời thống liếc nhau một cái, cho con ngươi tràn đầy kinh nghi bất định. Đợi hoàng đế và hai cha con của đời thống đi tới doanh địa của Tây Bắc, ngoài cửa của lều nhỏ xảy ra sự cố kia đã tụ tập là một đám người vây xem. Nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, mấy vị hoàng tử liều mình đánh nhau giết thành một đoàn, thì rất là Tiêu Thiệt Giác xông vào lều. Tiêu Thiệu Mân mới là vội vàng mặc xong xiêm y. Tiêu Thiệt Giác nhìn thấy Thanh Huệ của chúa vẫn còn ngồi ở trên giường, sắc mặt dại ra, nhất thừa liệt giận dữ, nắm lấy cổ áo của Tiêu Thiệu Mân xách hắn ra ngoài, tay năm tay mười đánh cho hắn thảy một cái đầu heo. Tiêu Thiểu Mân chỉ mặc là một cái áo bào, cài cũng chưa có cài xong, phía dưới khỏa thân lộ ra làn da, có thể thấy được ở bên trong là trạng thái trống không. Tiêu Thiểu Giác một quyền quật ngã Tiêu Thiểu Mân ở trên mặt đất, chợt rút bội đao ở bên hông ra. Khốn kiếp, nữ nhân của bổn vương người cũng dám đụng, bổn vương giết ngươi. Hai mắt của hắn đỏ tươi, hiển nhiên là đã thẹn quá thành giận. Nói xong câu đó, hắn quả thật hung hăng đầm xuống một đao. Sỉ nhục lớn nhất của nam nhân đại khái chính là ở trên đầu bị đeo một cái nón xanh. Huống chi là tính tình của Tiêu Thiểu Giác vốn là không có tốt đẹp gì, mà thấy Tiêu Thiểu Mân sẽ máu chảy dưới đao, chỉ nghe thấy có người hét lên một tiếng: Tiêu Thiểu Giác, ngươi dám! Một người khác lại hô: Đào hạ lưu nhân, là Tiêu Thiểu Cảnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử, tứ hoàng tử tất cả đều đã nghe thấy tin tức mà chạy đến. Hai vị nhị tứ hoàng tử còn chưa có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Tiêu Thiểu Giác muốn một đao chém chết Tiêu Thiểu Mân. Tiêu Thiểu Cảnh vội vàng rút bội kiếm ra mà nhảy vào, leng keng một tiếng đánh rơi bội đao của Tiêu Thiểu Giác ra. Cựu đệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão ba cho dù không đúng đi nữa, hắn nói như thế nào cũng là ca ca của ngươi, sao ngươi có thể tàn nhẫn mà hạ thủ? Tiêu Thiểu Giác hai mắt đỏ ngầu mà quát to: Cút ngay! Còn không tránh ra thì ngay cả ngươi ta cũng giết! Mặt của Tiêu Thiểu Cảnh đã liền biến sắc: Lão cứu, người điên rồi phải không? Tiêu Thiểu Giác căn bản là không nói nhảm với hắn, không một chút lưu tình chém tới một bên đao. Một đao kia của hắn nhanh như là thiểm điện, không có thể phòng. Tiêu Thiểu Cảnh không ngờ hắn nói được là làm được, hắn không thể một đao chém chết mình thì vội vàng thẳng kiếm chiêu. Tiêu Thiểu Giác chỉ công không có thủ, đào đào tiến sát, thế như là sấm đánh, giống như là hổ điên. Võ công của Tiêu Thiểu Cảnh vốn là không bằng hắn, còn phải bận tâm bát đệ nằm ở dưới đất, nhất thời đỡ trái hở phải cực kỳ nguy hiểm. Bọn thị vệ ở một bên dường mắt mà nhìn các hoàng tử đánh nhau, bọn họ căn bản không có dám trộn rộn theo. Tiêu Tiểu Huyền thấy tình hình này, hét lớn một tiếng: Nhị ca, ta tới giúp ngươi! Cũng rút bội kiếm ra gia nhập vào chiến đoàn. 2-1, lúc này thì mới khó khăn ổn định lại trận cước. Nhưng mà hai người không có dám thương tổn Tiêu Thiểu Giác, muốn chế phục hắn nói thì dễ hơn làm. Bên này đánh đến náo nhiệt, mấy vị đại hoàng tử, ngũ, lục, thất, thập hoàng tử cũng tới. Thời khắc một chốt, liền đã nhìn ra xa gần thân sơ, thập tứ hoàng tử nhìn thấy hai vị nhị tứ hoàng tử về công Tiêu Thiểu Giác, nhất thời cũng không thể mặc kệ. 2-1, các ngươi thật là không biết xấu hổ! Cầm vũ khí liền gia nhập vào chiến đoàn, 4 người bắt cặp 2-2 đánh thành đến một đoàn. Lúc mà hoàng đế đến, hiện trường là một mảnh hỗn độn, dẫn đến thiếu một chút nữa sặc khí. Dừng tay, các ngươi đều xem chấm chết hết hay sao? Đều dừng tay lại cho chấm! Tiêu Thiểu Cảnh và Tiêu Thiểu Huyền lôi ra, Tiêu Thiểu Vĩ cũng lôi kéo Tiêu Thiểu Giác thối lui ở bên kia. Tiêu Thiểu Vĩ lúc này thì mới rảnh để mà hỏi: Cửu ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiểu Giác nghiến răng nghiến lợi, căn bản không có trả lời. Hoàng đế giận đến toàn thân phát run: Các ngươi vứt binh khí, quỳ đến ở trước mặt của chấm! Tiêu Thiểu Cảnh, Tiêu Thiểu Huyền, Tiêu Thiểu Vĩ rất nghe lời, tất cả đều đi tới quỳ ở bên chân của hoàng đế. Tiêu Thiểu Giác thì đang đứng ở đó, đỏ mắt thở nặng đến hô hô. Hoàng đế thông cảm tâm tình của hắn, cũng không có quan tâm đến hắn. Hắn nói với cả ba nhi tử: Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, chấm từ nhỏ đã dạy các ngươi những lời này. Hôm nay nhìn biểu hiện của các ngươi, thế nhưng mà vì một nữ nhân tranh đến bể đầu chảy máu, tất cả đều đã ném những lời này vào bụng chó rồi ư? Hắn tức giận khó bình tĩnh nổi, mỗi người một cước đạp ba nhi tử ngã lật ở trên mặt đất. Tiêu Thiểu Giác chợt quỳ gối ở trước mặt của hoàng đế, lớn tiếng mà nói: Van xin phụ hoàng làm chủ cho nhi thần! Sau hoàng đế nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp: Người muốn như thế nào? Tiêu Thiểu Giác nói: Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhi thần muốn giải trừ hôn ước cùng với cả Thanh Huệ quận chúa. Sao hoàng đế sắc mặt trầm xuống: Lão cửu, người đã nghĩ thông suốt rồi ư? Tiêu Thiểu Giác nói: Nhi tử đã nghĩ thông suốt. Lúc mà nhi tử đi vào, Thanh Huệ y phục cũng còn chưa có mặc, trần truồng ngồi ở trên giường. Hiện tại việc này mọi người đều đã biết, nếu mà nhi tử còn có thể nén giận, chẳng phải là muốn làm con rùa cả đời? Nhi tử thật sự gánh không nổi người này. Đối thống nhìn thoáng qua Tiêu Thiểu Mân giúp ở trên mặt đất, đến bây giờ còn chưa có bà dày, dựa theo phát triển của tình hình hiện tại, Thanh Huệ quận chúa sợ rằng chỉ có thể gả cho Tiêu Thiểu Mân. Thanh Huệ quận chúa thành Bát Vương Phi cũng ý nghĩa là Trần Bắc Vương Phủ phải cột vào một chiếc chiến xa của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử mặt ngoài thì cực kỳ khách khí đối với cả hắn, nhưng mà ở trong lòng lại cực kỳ xem thường Trấn Bắc Vương phủ. Huống chi hắn vẫn có dã tâm bừng bừng, chi lớn nhưng tài mọn, muốn đem Bắc Cương quy vào địa bàn của đại tề. Nếu mà hắn làm hoàng đế, người thứ nhất phải diệt chính là Trấn Bắc Vương phủ. Đây cũng là nguyên nhân mà đời thống vẫn không muốn kết minh cùng với cả nhị hoàng tử. Huống chi một cái đại tề thống nhất đoàn kết đối với cả Trấn Bắc Vương phủ mà nói tuyệt đối không thể xem là một chuyện tốt. Vốn ý định của hắn là cho dù cựu hoàng tử không cướp được ngôi vị hoàng đế, có sự ủng hộ của Trấn Bắc Vương phủ thì cũng có thể chống lại tân hoàng, cục diện như thế mới có lợi nhất đối với cả Bắc Cương. Đời thống mở miệng bổ cứu mà nói, Khánh Vương, có lẽ chuyện này không phải giống như là người nghĩ. Trình tiết của một nữ nhân so với lợi ích của chính trị, cái nào quan trọng hơn thì ngươi còn chưa hiểu rõ hay sao? Lúc trước tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử vẫn thuyết phục hắn để cho hắn gả Thanh Huệ quận chúa cho Bát hoàng tử, hắn đã đều cự tuyệt. Tối nay xảy ra chuyện như vậy thì hắn lại cực độ mà nghi ngờ Thanh Huệ quận chúa là bị mẹ con của tiền hoàng hậu phái cao thủ trộm ra. Trong lòng của hắn cực kỳ không vui, Tư Huyễn Giác cả giận mà nói, không phải là như vậy còn có thể là cái dạng gì? Đối thống thầm than một tiếng, cảm thấy Tiêu Tuyệt Giác vẫn còn quá no rồi. Trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, danh tiết của Thanh Huệ quận chúa nhất định là giữ không được. Một chút hy vọng của hắn và Thanh Huệ cuối cùng cũng đã tan vỡ. Sao hoàng đế cũng tức giận đến vô cùng. Hắn để cho Tiêu Tuyệt Giác cưới Thanh Huệ quận chúa là có cân nhắc về vương diện chính trị. Hiện giờ cục diện này lại làm rối loạn tất cả bố cục lúc trước của hắn. Sao hoàng đế vẫy tay về phía của Tiêu Thiệu Mân. Nghiệt chướng, người tới đây. Tiền hoàng hậu đang tự tay dì tốt ở trên mặt cho Bát hoàng tử. Vừa rồi Tiêu Thiệu Giác hạ thủ thật là độc ác, mặt của Tiêu Thiệu Mân cái mũi đều đã bị hỏng, đôi môi thì sưng giống như là một cái lằm sườn. Tiêu Thiệu Mân thấy ánh mắt của hoàng đế hung ác đến nghiêm nghị, do dự mà đi tới. Hoàng đế vùng cánh tay hùng hăng tát một cái trên mặt của hắn, đánh nghiêng Tiêu Thiệu Mân tại chỗ ở trên mặt đất. Nghiệt chướng, người nói cho chấm đây là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nói xong lời cuối cùng đã là khàn cả giọng. Tiêu Thiệu Mân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồi lâu thì mới bỏ dậy, khóc chít chít mà nói, nhi thần không biết là chuyện gì xảy ra à? Hắn là thật sự không biết, hắn cho rằng Trịnh Minh Tú hẹn hắn yêu đương vụn trộm, đến bọn liều đã bị người ta đánh ngất xịn rồi. Đợi mà lúc tỉnh lại, Thanh Huệ quận chúa đã trần truồng nằm ở dưới thân của hắn rồi, việc hai người nên làm cũng đã sớm làm xong. Hắn còn chưa có hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra thì Tiêu Thiệu Giác liền tự nhiên là phát điên xông tới hành hung hắn đến một chân. Về sau thì hoàng đế đã tới rồi. Ngươi không biết hoàng đế giận kìm không được, liều mạng mà đạp người của hắn một trận đến điên cuồng. Ngươi cái đồ nghịch tử này, chấm đêm nay vừa mới dạy dỗ ngươi, ngươi chẳng những không nghe dạy bảo của chấm, dám biến vốn thêm lời. Ngươi có biết Thanh Huệ là đệ muội của ngươi hay không? Hoàng đế bị chọc cho tức da chân rất nặng, Tiêu Thiệu Mân đau đến gào khóc. Tiêu Thiệu Mân rốt cuộc là ruột thịt của tiền hoàng hậu, thấy hắn chịu khổ như vậy làm sao mà chịu được. Hoàng thượng tha mạng a, nó xong là liền nhẹ nhào lên trên người của Tiêu Thiệu Mân. Hoàng đế nhất thời không có kịp dừng chân, nặng nề đá vào phía sau lưng của hoàng hậu một chút. Hoàng thượng vẫn rất kính trọng tiền hoàng hậu, rốt cuộc không muốn ở trước mặt của mọi người làm mất mặt mũi của nàng, cũng đành phải thu chân hừ một tiếng. Cái thứ nghiệt tự này, ngươi còn muốn che chở hắn sao? Tiền hoàng hậu nói, ngài thật sự muốn đánh chết Mân Nhi sao? Dù nói như thế nào, thì hắn cũng là nhi tử ruột thịt của ngài. Sao hoạt đấy trong cơn giận dữ nói, chấm không có cái nhi tử thua kém đến như vậy. Cái nhi tử này, nhìn thế nào cũng thật là không vừa mắt. Lúc này, đời thống tử ở trong liều đi xa, mới vừa rồi, mấy vị hoàng tử đánh thành một bàn. Đời thống quan tâm đến nữ nhi, liền đã tiến vào ở trong chướng mà xem xét. Xảy ra chuyện như vậy, Thanh Huệ quận chúa không muốn mất mặt xấu hổ, đương nhiên là ở dốc liệu không có chịu đi ra. Gia hỏa đế thấy sắc mặt của đời thống âm trầm hỏi vội Thanh Huệ như thế nào. Đời thống tức giận mà nói, không chết được. Lúc mà hắn đi vào, thấy Thanh Huệ quận chúa không nói không động, dường như là đã ngây dại u mê, lộ vẻ đã nhận phải một phản kích giận lớn. Đời thống hung hăng trợn mắt mà nhìn Tiêu Thiệu Mân một cái, quay đầu nói với cả gia hỏa đế, chuyện này hoàng thượng định xử trí như thế nào? Gia hoạt đế suy nghĩ một chút, chấm ra cho người một cái công đạo. Nháo đến nửa đêm, hoàng thượng cũng thật sự rất mệt mỏi, lưu lại đại hoàng tử ở lại hiện trường chiếu ứng, liền đã về hành cung nghỉ ngơi trước. Đời thống phái đới phục quang lưu lại một đội nhân mã trông chừng Thanh Huệ của chúa ở trong danh chướng, bản thân thì cũng trở về doanh địa. Tiêu Thiệu Cảnh và Tiền Hoàng hậu thì mang theo Tiểu Thiệu Mân về trong viện của Tiền Hoàng hậu. Tiền Hoàng hậu gọi thái y tới bôi thuốc cho Tiểu Thiệu Mân. Nhi tử mặt tím tím xanh xanh, khắp nơi đều là vết thương, trong lòng của nàng cực kỳ khó chịu. Tiêu Thiệu Cảnh thì đè nén không được hưng phấn, trong phòng đi tới đi lui. Tiền Hoàng hậu cau mày mặt nói: "Lão nhị, người có thể ngồi xuống không? Người di chuyển đến đầu của bổn cung cũng đã choáng luôn." Tiêu Thiệu Cảnh ý thức được mình có một chút thất thố, ngồi xuống, có một chút khẩn cấp mà hỏi: "Lão bát, tối nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiêu Thiệu Mân nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." "Vậy thì ngươi đang yên đang lành, sao lại đến ở trong lều của hạ nhân của Tạ quân phủ đô đốc?" Tiêu Thiệu Mân ngập ngừng một trận. Tiên Hoàng hậu lại nói: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn gả chúng ta sao? Ngươi không nói ra chân tướng thì chúng ta làm sao mà giúp ngươi?" Tiêu Thiệu Mân lúc này mới đem chuyện Trịnh Minh Tú hẹn gặp riêng với hắn nói đến một lần. Tiên Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Cái đồ hồ ly lặng lúc này." Tiêu Thiệu Cảnh có một chút kỳ quái: "Người lúc trước thật sự là không có gì với cả thanh huệ của chúa ư?" Tiêu Thiệu Mân nói: "Không có, lúc trước mẫu hậu và nhị hoàng huynh bảo ta tiếp cận với cả thanh huệ của chúa, nhưng nàng xem thường ta, vẫn luôn không có để ý tới ta." Tiêu Thiệu Cảnh nói: "Chuyện này thật là kỳ lạ, nếu không phải là nàng cố ý chạy đến hẹn hò với cả ngươi, thì là ai đã đem nàng ra khỏi đó, lại đưa đến ở trong lều của ngươi? Người nào có bổn sự không kinh động đến thiết kỵ của Trấn Bắc Vương phủ liền đã làm được điểm này?" Tiêu Hoàng hậu nói: "Bên cạnh của phụ hoàng ngươi có rất nhiều ám vệ võ công cao cường, ngay cả đông sưởng cũng không có điều động được, chỉ nắm giữ ở trong tay của lão hoạn quan Trương Tú. Nếu là phụ hoàng của ngươi xuất thủ cũng có thể làm được." Tiêu Thiệu Cảnh liền lắc đầu: "Không thể nào, phụ hoàng không có lý do gì mà làm việc như vậy." Tiền Hoàng hậu nói: "Trừ phụ hoàng của ngươi ra, lão đại còn có cả lão cửu, bên cạnh cũng có không ít cao thủ, có lẽ cũng có năng lực làm như vậy. Nhất là lão cửu, hiện ở trong tay của hắn vừa có là cẩm y vệ, lại có là đồng sường, thủ hạ tài ba dị xía đến vô số, có phải là hắn làm hay không? Thành huệ của chúa kia ngang ngược kiêu ngạo, lão cửu không có thích nàng, hắn thích là lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ, cho nên mới cố ý làm hỏng trong sạch của thanh huệ, làm cho nàng không gả được cho mình. Nàng thật sự là đã đoán đúng." Tiêu Thiệu Cảnh lắc đầu mà bác bỏ: "Không thể nào, ta là nam nhân, ta sẽ hiểu rõ tâm tư của nam nhân. Nam nhân không chịu được nhất chính là bị mang nón xanh ở trên đầu. Lão cửu tâm cao khí ngạo đến như vậy, càng không thể dễ dàng tha thứ điểm này. Hắn thích lục cây lam, tìm cách xin phụ hoàng ban cho hắn làm trong phiên là được, không cần thiết phải đẩy lùi hôn sự với cả Trấn Bắc Vương phủ. Lão cửu hứng thú với cả quyền thế như thế, chung sự vương chắc như là Trấn Bắc Vương phủ thì hắn tuyệt sẽ không để ra ở bên ngoài. Hiệp nghi lão cửu loại bỏ." Tiên Hoàng hậu: "Không phải là hắn, chẳng lẽ là lão đại?" Tiêu Thiệu Cảnh nói: "Vậy thì lại càng không thể. Tác hợp lão bát với cả thanh huệ với nhau, đối với hắn mà nói có trăm hại mà không có một lời, hắn cần gì phải làm cái loại chuyện phí sức lấy lòng này?" Tiêu Hoàng hậu trăm mối vẫn không có cách giải: "Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, rốt cuộc là cái tên quỷ là lúc nào?" Tiêu Thiệu Cảnh cũng nghĩ không có thông: "Có phải là chủ quốc hoặc là lương quốc hay không? Bọn họ muốn nội bộ của chúng ta rối loạn, mưu đồ cho lợi ích của bọn họ." Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ hắc thủ ở phía sau màn này là ai. Tiêu Hoàng hậu nghĩ đến có một chút nhức đầu: "Được rồi, nếu đoán không ra thì trước hết không đoán nữa, phái người đi dò cha chẳng phải là sẽ biết hay sao? Một chút là kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tiêu Thiệu Cảnh cười đi hỏi Tiêu Thiệu Mân: "Lão bát, buổi tối hôm qua ngươi và thanh huệ của chúa có được việc có hay không?" Sắc mặt của Tiêu Thiệu Mân liền đỏ lên. Tiêu Thiệu Cảnh cười mà nói: "Ta cùng với cả mẫu hậu cũng là chí thân của ngươi, ở trước mặt của chí thân còn có cái gì mà ngượng ngùng?" Tiêu Thiệu Mân lúc này thì mới gật đầu. Tiêu Thiệu Cảnh cười lớn vỗ vai của hắn một chút: "Như vậy thì cũng tốt." Hắn nói với cả Tiền Hoàng hậu: "Chúng ta vẫn luôn muốn kéo lực lượng Trấn Bắc Vương phủ này đến bên này của chúng ta, hiện tại cơ hội đã tới. Chỉ cần lão ba thèn lão cửu cưới thanh huệ của chúa, không phải là tất cả vấn đề đều đã được giải quyết đến dễ dàng." Tiền Hoàng hậu cau mày mà nói: "Nhưng mà bổn cung thấy đời thống hôm nay cực kỳ mất hứng, cho dù chúng ta thật sự kết thành thân gia về hắn, hắn có toàn tâm toàn ý cho chúng ta sử dụng sao?" Tiêu Thiệu Cảnh lại xem thường: "Đến lúc đó thanh huệ quận chúa nằm ở trong tay của chúng ta, nghe chúng ta hay không cũng không phải là hắn có thể định đoạt. Về kế hoạch hôm nay, mẫu hậu nhất định phải tìm cách khuyên phụ hoàng đáp ứng cửa hôn sự này. Tiêu Diệu Mân rộng miệng mà nói, ta đây bị đánh, coi như là đau khổ uổng phí rồi. Tiêu Thừa Cảnh ha ha cười mà nói, một trận đánh đổi được vợ tốt, lão bát, ngươi một chút cũng không có lỗ. Tiêu Diệu Mân nói, còn gọc cái Thanh Huệ quận chúa kia, ta còn không muốn cưới nàng đâu. Gia Hoạt Đế trở lại hành sinh, nhất thời cũng không có ngủ được. Hắn ngồi ở trên long ỷ rộng rãi thoải mái ở trong thư phòng, nhắm mắt lại, trầm tư trong chốc lát, mở miệng mà nói, không phải là lão cửu làm. Hắn cũng trước hết loại bỏ hiểm nghi Tiêu Thiệu Giác, cũng không thể là lão đại, vậy thì rốt cuộc lại là ai làm? Câu hỏi của hoàng đế, Trương Tú không có dám lên tiếng. Cho đến khi hoàng đế mở mắt, nói với cả Trương Tú, lão già kia, ngươi ngược lại nói chuyện a. Trương Tú cười khổ một cái, mở miệng mà nói, hoàng thượng, ngài thông minh cử trí cũng không có đoán ra, nô tài, một kẻ không có gốc ở phía dưới, làm sao mà có thể biết là ai làm ra cái chuyện như vậy cơ chứ? Hoàng đế hừ một tiếng mà nói, người ít giở manh lưới với cả chấm, chấm bảo ngươi điều tra, ngươi tra được thế nào? Trương Tú lén nhìn hoàng thượng một cái mà nói, hồi bẩm hoàng thượng, lão nô tìm được một cái này ở trong lều. Hắn vây tay, liền có một tiểu tài giám bừ một cái khay sơn đỏ đi lên, phía trên đặt một cái đoạn huân hương chưa có đốt hết. Hoàng đế nhà tàn hương kia cầm ở trong tay, nhìn chỉ trong chỗ nát, đặt ở chóp mũi cẩn thận mà ngửi ngửi nói, đây là, Trương Tú nói, hoàn nghi hương. Hoàng đế khẽ chấn động, quả nhiên là bọn họ làm. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt đau đớn đến kịch liệt, trừ bọn họ ra, người khác xác thực làm không ra được, cũng không có thực lực mà làm như vậy. Trương Tú cúi đầu không còn nói lời nào, nhưng mà biết bọn họ trong miệng của hoàng đế chỉ là có ý gì. Dưới tay của Tiền hoàng hậu có một ma ma am hiểu chế hương, đã từng làm ra một loại thôi tình hương cực kỳ lợi hại, tên là hoàn nghi hương. Lúc làm việc đốt lại hương này có thể làm cho người ta tăng tình tối nhiều hơn, chỉ là người lâu sẽ sinh ra tổn hại đối với cả thân thể. Tiền hoàng hậu tự cho là bí mật, nhưng mà thật ra hoàng đế đã sớm biết, từ đó về sau liền là tận lực xa lánh Tiền hoàng hậu, cho dù có đi ở trong cung của nàng cũng sẽ không qua đêm ở đó. Cách điều chế của hoàn nghi hương này chỉ có Tiền hoàng hậu thì mới có, hiện giờ xuất hiện ở trong lều của bát hoàng tử trộm hương, cũng là chỉ đích danh Tiền hoàng hậu và nhị hoàng tử thiết kế phá hư hôn sự của Tiêu Thiệu Giác. Sắc mặt của hoàng đế liền âm trầm, mẹ con của bọn họ thật sự là lòng tham không đáy. Hoàng đế đã biết rõ chân tướng, miễn cưỡng ngủ một cách giờ, rửa mặt xong không đợi dùng bữa thì Trương Tú liền tiến vào khẩm báo, hoàng hậu, Trinh Phi, Lỗ Vương, Khánh Vương, Trần Bắc Vương đều đang chờ ở bên ngoài. Hoàng đế có một chút phiền chán, suy nghĩ một chút lại nói, trước hãy gọi Trinh Phi và Giác Nhi tới gặp chấm. Trinh Phi và Tiêu Thiệu Giác cùng đi đến, sắc mặt của Trinh Phi rất kém, nhìn thấy Giác Hoạt Đế liền là dịu dàng bái hạ mà nói, hoàng thượng, nô tỳ đều đã nghe nói, Giác Nhi bị ủy khuất lớn đến như vậy, ngài nhất định phải làm chủ cho hắn a. Giác Hoạt Đế dìu Trinh Phi lên, người yên tâm đi, chấm sẽ đền bù cho lão cửu. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Thiệu Giác một cái, thấy hắn hai mắt đỏ ngầu, bên trong hiện đầy tơ máu, biết là hắn một đêm không có ngủ, có một chút đau lòng mà nói, lão cửu nghĩ thoáng một chút. Tiêu Thiệu Giác phù phù quỳ ở trên mặt đất, nhi thần không có yêu cầu khác, chỉ cầu phụ hoàng mau hạ chỉ giải trừ hôn ước của nhi thần và Thanh Huệ. Gia Hoạt Đế ban đầu là còn muốn khuyên Tiêu Thiệu Giác, liền đã nuốt xuống một hơi, làm cái gì cũng không có biết, cưới Thanh Huệ quận chúa, nhưng mà chuyện ngày hôm qua huyền náo mọi người đều đã biết, muốn che giấu cũng không thể che được, chỉ đành phải thở dài một hơi. Ngươi yên tâm đi, chấm sẽ như ngươi mong muốn giữ lấy danh dự của ngươi. Tiêu Thiệu Giác mừng rỡ trong lòng, thì mặt ngoài vẫn còn phải làm ra vẻ uy thống mà nói, tạ ơn phụ hoàng. Hoàng đế vỗ bả vai của nhi tử an ủi, trên trời nơi nào không có cỏ thơm, yên tâm, tương lai chấm sẽ chỉ cho ngươi một nữ tử còn tốt hơn cả Thanh Huệ làm chính phi của ngươi. Chuyện này phụ hoàng sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Tiêu Thiệu Giác lại nói, phụ hoàng, nhi thần trải qua đả kích lần này đã tâm trò ý lạt, bồi thường nhi thần cũng không có muốn, chỉ cầu phụ hoàng một chuyện. Hoàng đế nói, chuyện gì, người nói xem, chỉ cần chấm có thể làm được thì nhất định đồng ý với cả ngươi. Tiêu Thiệu Giác nói, nhi tử muốn xin phụ hoàng đáp ứng ta, ngày sau để cho nhi tử tự mình quyết định người được chọn làm chính phi. Chuyện nào đến như vậy, trong lòng của Gia Hoạt Đế còn tồn tại một chút áy náy, cộng thêm cả yêu cầu của Tiêu Thiệu Giác cũng không tính là quá đáng, liền đã đáp ứng, được rồi, chấm đáp ứng ngươi, tạ ơn phụ hoàng ân điển. Nghe được câu hứa hẹn, cả người của Tiết Lực Giác đều đã thả lỏng xuống. Trong lòng của hắn mừng như điên, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi chờ mà gả cho ta được rồi. Lại nói Lục Thanh Lam ở bên kia, ngày hôm qua một hồi tuồng đặc sắc, nàng bởi vì là ở xa, hoàng đế lại hạ lệnh cấm khẩu, thế nhưng không biết gì cả, nàng sáng sớm trang điểm ăn mặc, Tiểu Kỳ đã hấp tấp mà tới. Bảo Nhi, sao mà ngươi còn bảo trì bình thản như vậy? Đã xảy ra chuyện, xảy ra đại sự rồi. Lục Thanh Lam ngáp dài thở ở mà nói, xảy ra đại sự gì? Tổng tử tốt của ta, người muốn gặp các ca của ta liền quang minh chính đại tới, không cần phải tìm cái cớ sất sẹo như vậy đi. Sắc mặt của Tiêu Kỳ liền đỏ lên, nhảy dựng lên nhéo gương mặt bóng loáng của nàng, người còn nói nhảm nữa ta liền xé miệng của người. Lục Thanh Lam liên tục xin tha, không dám không dám, vội vàng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi người nói là xảy ra đại sự gì? Tiêu Kỳ nói, tối ngày hôm qua góc Tây Bắc doanh địa liều cổ vụ Tạ Quân Đô đốt cháy, chuyện này người biết chứ? Lục Thanh Lam nói, ta biết, không có gì là lớn nha. Tiêu Kỳ lại nói, trong liều bị cháy kia có hai người, người biết là ai sao? Là ai vậy? Kỳ tỷ tỷ cũng đừng có mà thừa lúc đục thả câu nữa. Là Bá Hoàng huynh và Thanh Huệ của chúa. Chuyện này ta thấy hôn sự của Cửu Hoàng huynh phải ngầm nước rồi. Xoạch một tiếng, lực mà Lục Thanh Lam nắm ở trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn từng hứa hẹn với các nàng phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Thanh Huệ quận chúa, chẳng qua là không ngờ hắn đã nhanh như vậy đã giải quyết chuyện này, còn là dùng cái loại thủ đoạn này, nàng thật sự khó mà tin được. Người xem tôn nghiêm như là tính mạng kia sẽ đèo nó xanh lên đầu của mình. Ở bên kia, hoàng đế trước sau triệu kiến mẹ con của Tiền hoàng hậu cùng với cả cha con của Trấn Bắc Vương. Trải qua mà ở trong cung kiểm nghiệm, Thanh Huệ quận chúa đã không còn là tấm thân sự nữ, cộng thêm cả Tiền hoàng hậu nghĩ hết cả biện pháp khuyên bảo hoàng đế đem Thanh Huệ quận chúa gả cho Tiêu Thiệu Mân. Sau khi đánh cờ phức tạp một phen, hoàng đế rất nhanh đã hạ chỉ giải trừ hôn ước của Tiêu Thiệu Giác và quận chúa. Lý do đường đường chính chính là hoàng đế tìm đại sư bói toán ẩn cư ở thế ngoại, bát tự của Tiêu Thiệu Giác và Thanh Huệ quận chúa không có hợp, cưỡng ép tác hợp đến với cả nhau thì nhất định sẽ có tai họa giáng xuống. Bên ngoài là cách nói này, mọi người ở trong bụng đều đã biết đến tổ cùng là xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng đã đồng ý hôn sự của Bát hoàng tử và Thanh Huệ quận chúa, chỉ là phải chờ đến khi mà trở lại kinh sư thì mới tứ hôn, nếu không thì sẽ quá mức rõ ràng. Vì trấn an Trần Bắc Vương gia, sao hoạt đế bỏ ra nhiều một phần lương thảo và vàng bạc, trong lòng rất là tức giận. Những tin tức này đứt quãng truyền vào tai của Lục Thanh Lam, trong lòng của nàng không nén được cao hứng, ngay cả tâm tình của nàng phấn chấn, cả người giống như là đã sắp bay lên. Mặc dù không có muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật là tâm tình của nàng đã bị Tiêu Thiệu Giác hoàn toàn khống chế. Nàng cũng không có tâm tư đi ra ngoài săn thú, chỉ muốn đợi khi mà đến tối hỏi Tiêu Thiệu Giác một chút, đây hết thảy có phải là do hắn làm hay không. Thật vất vả mới chờ đến khi mà màn đêm buông xuống, Lục Thanh Lam ăn xong bữa tối liền mang theo ba nha đầu Mặc Cúc, Mặc Hương và Đại Vân đi đến dòng suối nhỏ. Mỹ Kỳ Danh thì là biết là ăn nhiều rồi đi ra ngoài tán. Ba nha đầu không có ngốc, cũng biết là nàng đến nơi này với cả mục đích căn bản không phải là đến tản bộ, mà là vô tình gặp được người nào đó. Kết quả Lục Thanh Lam ở bên dòng suối nhỏ đợi đến một canh giờ, nhưng ngay cả quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy. Nhấn lúc vui vẻ mà đến, cột hứng mà quay về. Trên đường trở về, Mạc Cúc và Mạc Hương nhạy cảm ý thức được tâm tình của tiểu thư nhà mình trở nên rất không tốt, bởi vậy mà vẫn phục bổ đến cẩn thận, sợ chọc phải nạp mất hứng. Mạc Cúc và Mạc Hương đi theo Lục Thanh Lam tiến vào lều, hầu hạ Lục Thanh Lam cởi áo khoác ngoài, lại mụng nước nóng hầu hạ nàng rửa mặt rửa chân. Lục Thanh Lam vốn định tắm rửa, nhưng điều kiện ở trong doanh địa không thể so với các kinh sư, nơi này nước rất quý, chỉ có hoàng thượng và đám nương nương được cung ứng nước đầy đủ, cho nên chuyện tắm rửa Lục Thanh Lam cũng chỉ là có thể suy nghĩ một chút. Đợi thu thập thỏa đáng hết thảy thì Lục Thanh Lam phân phó, mệt mỏi một ngày các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Mạc Cúc và Mạc Hương đáp ứng một tiếng, xoay người đi ra liều nhỏ một bên. Lục Thanh Lam có một cái tật xấu, không thích nhà hoàn ngủ chung phòng với cả nàng, từ nhỏ đã là như thế. Đại Vân lại không thể ngủ, nàng buổi tối còn về tuần tra ở bên ngoài của liều, phòng ngừa lại có thi khách xuất hiện. Lục Thanh Lam cởi giày, cởi ra một đôi bàn chân nhỏ, ngồi ở bên giường, hai chân lại đồng, cũng không có vội chui vào chăn, trong miệng thì lẩm bẩm nói, không phải là nói mỗi lúc trời tối đều sẽ ở bên suối chờ tai sao, gạt người. Tiêu Thiệu Giác lại dám thả chim bồ câu cho nàng, nội tâm của nàng rất không thoải mái. Nàng cũng không có chú ý, ở bên trên của đống chăn chỉnh tề chất lên, hiện giờ đã bị mở ra lỏng lẻo, nhưng tới gần ở bên trong của cái chăn càng phồng mà vịnh ra, tựa hồ là một dáng vẻ hình người. Hôm nay Tiêu Thiệu Giác làm ra một kiện đại sự, không đè nén được sự vui sướng ở trong nội tâm, vô cùng muốn tìm một người để mà chia sẻ, liền đã mạo hiểm trốn vào trong lều của nàng. Không ngờ Lục Đình Lam và hắn chủ ý thì giống nhau, đi đến dòng suối nhỏ, hai người đi hành hạ. Tiêu Thiệu Giác núp ở trong chăn, nghe nàng oán trách mình, nhưng mà ở trong lời nói kia rõ ràng là tràn đầy tình ý. Rốt cuộc kiềm nén không được, chợt xốc chăn lên ngồi dậy. Bổn vương cũng không có lựa ngươi. Lục Đình Lam thấy ở trên giường của mình chợt xuất hiện là một người, bị làm cho sợ đến há mồm ra, thiếu một chút nữa đã kêu ra tiếng. Tiêu Thiệu Giác tay mắt lanh lẹ, vội vươn tay ra cản miệng của nàng. Đừng kêu là ta. Mặc dù ánh sáng ở trong lều lờ mờ, nhưng mà Lục Đình Lam vẫn nhận ra là hắn. Nàng cả người thanh tịnh lại, gật đầu về phía của hắn. Tiêu Thiệu Giác thu tay lại, sờ sờ cái mũi của mình, cười mà nói: bị dọa sao? Ta trốn ở này hơn một cái giờ rồi. Lục Đình Lam bất mãn mà nói: người muốn gặp ta, tại sao không đi đến dòng suối nhỏ? Tiêu Thiệu Giác: lúc này bổn vương lại gặp ngươi, sợ có người hoài nghi chuyện Thanh Huệ liên quan đến ta. Lục Đình Lam liền bĩu môi mà nói: nếu sợ người hoài nghi, còn muốn đến lều của ta làm cái gì? Tiêu Thiệu Giác liền cười nhạt, một tay có một chút không thành thật bắt được người của nàng: nếu nói là bổn vương nhớ ngươi thì ngươi có tin hay không? Người này luôn là trực tiếp đến như vậy. Lục Đình Lam uốn éo thân thể tránh thoát khỏi ma chảo của hắn, mặc giày vào đi tới một bên, ngồi xuống ở trên ghế cách hắn rất xa. Tiêu Thiệu Giác không như là nàng tưởng tượng đuổi theo xuống giường, mà là thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi ở trên giường. Lúc mà trước đợi nàng chán đến muốn chết lại ngủ ở trên giường, mặc dù chỉ ngủ có nửa canh giờ nhưng mà thần thanh khí sảng, hết sức thoải mái. Có thể là bởi vì cái giường này có nàng ngủ, lại không mơ thấy ác mộng kia. Tiêu Thiệu Giác gần đây địa vị càng ngày càng cao, quyền thế càng lúc lại càng lớn, cao sự bất thắng hàn, ở chỗ cao thì lạnh, áp lực cũng là càng ngày càng tăng lớn, thật lâu chưa có được ngủ ngon giấc như vậy. Cho nên giờ này hắn cực kỳ mê luyến cái giường này. Lục Yên Lam có một chút cảm thấy kinh dị với cả biểu hiện của hắn, thấy hắn say mê nắm chân mềm của mình lên cẩn thận người ở dưới chóp mũi, lại có một chút ngượng ngùng. Này, đó là giường của ta, người không nên tú hổ mà sẵn tổ. Tiêu Thiệu Giác liền nhíu mày: chân mềm của ngươi thật là thơm, đương nhiên người của ngươi lại còn thơm hơn. Kiếp trước Lục Đình Lam vẫn cảm thấy Khánh Vương Điện Hạ mặt mũi lạnh như băng, không có dễ đến gần, nhưng mà ai biết hắn chân chính lại lưu manh ra mặt dài đến như vậy, không nhịn được bực mình mà nói: không biết xấu hổ. Tiêu Thiệu Giác đã bị nàng mắng thành quen, cũng không có tức giận, cười híp mắt mà nói: nghĩ về uổng vừa như vậy ư? Mới vừa rồi Lục Đình Lam lầm bầm lầu bầu cũng đã bị hắn nghe thấy được, thật là xấu hổ đến không thôi. Giải thích chớ có mà nói nhảm, ta chỉ là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Thiệu Giác dứt khoát thoải mái mà nằm xuống ở trên giường: có vấn đề gì hỏi đi, buồn với hôm nay tâm tình rất tốt, tất nhiên biết sẽ ngôn vô bất tấn, biết gì nói nấy. Thân thể của Lục Đình Lam nghiêng về phía trước: sự kiện Thanh Huệ quận chúa kia có phải là ngươi làm hay không? Đúng. Tiêu Thiệu Giác vốn là cũng không có muốn giấu giếm nàng, ngoại trừ bổn vương thì còn có người nào có bản lãnh đến như vậy, thần không biết quỷ không hay, lén đem một cái đại người sống như là nàng từ chỗ bao vây trùng trùng điệp điệp ra ngoài. Lục Đình Lam chấn động mà nói: thật sự là ngươi? Ngươi không sợ ở trên đầu mà một cái nón danh người chê cười ngươi hay sao? Tiêu Thiệu Giác lười biếng dường dường tự đắc mà nói: sợ, đương nhiên là sợ, người người đều biết ta là người coi trọng nhất mặt mũi, cho nên ta cố ý đưa Thanh Huệ của chúa vào lòng của lão bát thì mới không có người có thể hoài nghi ta. Phụ hoàng chẳng những sẽ không hoài nghi ta, còn có thể đồng tình ta, bằng không thì phụ hoàng sao có thể đồng ý cho ta hủy bỏ hôn ước cơ chứ? Chuyện bổn vương đáp ứng ngươi sẽ làm được, hắn cười mà nói. Đây hết thảy đều là vì để cho ngươi trở thành Khánh Vương Phi giành chính ngôi thuận, có phải là rất cảm động hay không? Lục Đình Lam quả thực là rất cảm động, không ngờ hắn vì mình nguyện ý hy sinh, lưng đeo danh tiếng đến như vậy, nhưng mà thừa nhận với hắn, nàng lại làm không có được, chỉ hừ một tiếng mà nói, ai biết người có mục đích chính trị khác hay không cơ chứ? Nàng là nghĩ một đằng, nói một nẻo, Tiêu Thiệu Giác sao mà lại nghe không hiểu, trêu tức mà nói, Người này thật là không có lương tâm, uổng công ta làm nhiều chuyện như vậy vì ngươi. Mặc kệ như thế nào, bổn vương đã giữ lời hứa với cả ngươi, thì ngươi cũng phải đồng ý với cả ta một chuyện. Ngươi muốn ta đồng ý với ngươi chuyện gì? Tiêu Thiện Giác ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngươi tới đây để ta hôn một cái. Lục Thiên Lam đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng biết người mổ chó không nhà ra ngạ voi, ngươi giàu gì cũng là một vương gia, sao mà có thể nói lời như vậy. Được rồi, ngươi đi nhanh đi, thời điểm không còn sớm, ta muốn nghỉ ngươi. Tiêu Thiện Giác cười đến ha ha không ngừng. Thỉnh thần dễ, tiến thần khó, muốn đuổi bổn vương đi dễ như vậy hay sao? Lục Thiên Lam liền cạn lời. Ai mời ngươi đến, là chính ngươi vụng trộm chạy đến lều của ta. Tiêu Thiện Giác rủi một tiếng. Không muốn gặp bổn vương, tại sao phải đi tản bộ đến suối nhỏ? Không gặp được bổn vương, lại còn tự oán giận bổn vương trước giường. Người nghĩ bổn vương là kẻ ngốc hay sao? Lục Thiên Lam nhất thời không thể nói có đúng hay là không, trời xấu mà nói. Ta mặc kệ, đây căn bản là hai việc khác nhau. Tóm lại, ta không có, là người nói nhảm. Tiêu Thiện Giác bị thần thái tiểu nhi nữ kia của nàng chào cho trong lòng rất ngứa. Thật là một ôm nàng để ở trên giường, hành pháp ngay tại chỗ. Được rồi, biết người thẹn thùng, bổn vương cũng không có ép ngươi. Không cho bổn vương hôn thì cũng không phải là không được, vậy thì đồn lại một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Gả cho bổn vương. Gả cho ta đi, những lời này Tiêu Thiện Giác nó đã từng nói qua với nàng không dưới 10 lần rồi. Mỗi một lần đáp án nhận được đều là cự tuyệt. Mặc dù hắn mơ hồ biết rõ Lục Thiên Lam đã động tình với hắn, có một chút thích hắn, nhưng mà cũng không nghĩ tới nàng diễn lập tức đáp ứng hắn. Nói thật, tiểu cô nương ai không có một chút sĩ diện cái láo cơ chứ. Nào biết Lục Thiên Lam vậy mà nhìn ánh mắt của hắn hỏi một câu. Người nói rất nghiêm túc đúng không? Tiểu Thiện Giác nói đương nhiên là thật sự. Lục Thiên Lam lại nói một tiếng không có thành ý. Thành ý? Tiểu Giác từ từ ngồi dậy xuống giường, phủi xem y, đi tới trước mặt của Lục Thiên Lam, trên cao nhìn xuống nàng. Có thể là cảm thấy bộ dáng này quá mức vênh váo và hung hăng, hắn suy nghĩ một chút thì ngồi xổm xuống bắt lấy một cái tay của nàng trịnh trọng mà nói. Lục cô nương, ta tâm duyệt ngươi, gả cho ta được không? Lục Thiên Lam nhìn khuôn mặt tuyệt thế mỹ nhan có tư thế khuynh thành kia, chỉ chốc lát sau rốt cuộc là đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, cũng không có nói chuyện, trong mắt vậy mà dần dần chứa đầy nước mắt. Tiểu Thiện Giác cảm nhận được tâm tình của nàng dao động, ánh mắt cũng từ hài hước trở nên trịnh trọng lên, thanh âm chậm thấp xuống quan tâm mà hỏi, người làm sao vậy? Lục Thiên Lam nói, người có thể đáp ứng ta một chuyện không? Người nói đi, chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định là đáp ứng. Lục Thiên Lam bình tĩnh mà nói, người sống mạnh khỏe, không được cậy mạnh, không được ăn cả ngã về không, không được chết trước ta, không để cho ta làm quả phụ, nếu mà người có thể làm được thì ta liền đáp ứng ngươi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lục Thiên Lam rốt cuộc đã nhận rõ nội tâm của nàng, biết thứ mà mình muốn đến cuối cùng là cái gì. Sau khi mà giấu lại trong một thời gian ngắn lớn lên, nàng cũng không có ý định lập gia đình nữa, nhưng mà sự xuất hiện của Tiêu Thiện Giác làm cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng quyết định cho mình một cơ hội, cũng là cho hắn một cơ hội. Nàng cũng là một người có kinh nghiệm hai đời, nếu có ý với cả nhau, cần gì phải đoán tới đoán đi, vòng tới vòng lui, sao không thoải mái mà đáp ứng. Người nói cái gì? Người đáp ứng ta ư? Có thể là bởi vì lúc trước vấp phải trắc trở quá nhiều lần, lần này lại quá mức dễ dàng nhất thời, thế nhưng có một chút không có dám tin tưởng, trong lòng của hắn không khỏi một trận mừng như điên. Lục Thiên Lam nói, phải, ta đáp ứng ngươi, ngươi phải đáp ứng ta cái điều kiện tiền quyết kia. Tiêu Thiện Giác hưng phấn mà xoa tay nói, ta đáp ứng là được. Chẳng những phải đáp ứng mà còn phải làm được. Tiêu Thiện Giác, người sợ ta tráng niên mất sớm như vậy ư? Phải. Tiêu Thiện Giác nói, người yên tâm đi, ta càng thấy quý trọng tính mạng hơn so với cả người nghĩ. Lục Thiên Lam liền buông mắt, được rồi, hiện tại nói với hắn những lời này, hắn cũng nghe là không có lọt. Mẫu thân, tỷ tỷ, Tiêu Kỳ, mình thay đổi vận mệnh của nhiều người như vậy, cũng nhất định có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Tiêu Thiện Giác hưng phấn đứng lên, lại ngồi xổm xuống liên tục đến nhiều lần. Này, ngươi không phải là đang dụ dỗ ta, ngươi thật sự là đồng ý. Lục Thiên Lam đã gật đầu, có một chút bất đắc dĩ mà nói, phải, ngươi đừng có mà hỏi nhiều nữa. Tiêu Thiện Giác hưng phấn chỉ muốn la to. Hắn chợt bế Lục Thiên Lam và cái ghế kia lên xoay một vòng ở tại chỗ. Thật tốt quá, trở lại kinh sư ta liền bảo phụ hoàng tứ hôn cho chúng ta. Phụ hoàng đã đáp ứng với các ta rồi, vương phi của chính ta thì phải để cho ta tự mình quyết định. bị hắn ôm cả người cả ghế vào trong ngực quay một vòng. Lục Thiên Lam sợ hãi, mau buông ta xuống. Tư Tiểu Giác lúc này thì mới phản ứng tới, để ghế lại ở trên mặt đất, ôm nàng vào trong ngực, lại xoay thêm vài vòng. Hắn lúc này hưng phấn, dùng sức đến quá mạnh, thiếu một chút nữa giữa cho Lục Thiên Lam tắt thở, không nhịn được mà ho khan đến một trận, phàn nàn mà nói, nhẹ một chút, người muốn giết chết ta sao? Tiểu Tiện Giác vội vàng thả nàng lại ở trên giường, khà khà mà nói, ta thật là có hứng, nhất thời lỡ tay. Lục Thiên Lam thấy cái người tinh minh lợi hại như hắn cũng sẽ phạm phải sai lầm như vậy, trong lòng không khỏi cũng có mấy phần ngọt ngào. Tiểu Tiện Giác lôi kéo tay của nàng, cùng với nàng ngồi song song ở trên giường, thật tốt quá, ta thật sự rất cao hứng, chúng ta trở về liền thành hôn. Còn người của Lục Thiên Lam đảo đến một phòng giảo hoạt mà nói, ta đáp ứng cả cho ngươi, nhưng mà cha mẹ ta còn có cả ca ca của ta nữa, bọn họ còn chưa có đáp ứng, bọn họ nếu mà có một người không đồng ý thì ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện gả đi. Tiểu Thiện Giác nói, ta sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ tư hôn, bọn họ nào dám có nửa câu oán hận. Lục Thiên Lam dùng sức đập hắn một chút, không được, người có biện pháp khiến cho ta thích người sẽ không có biện pháp khiến cho bọn họ thích người hay sao? Bọn họ đều là người thân cận nhất của ta, ta không muốn bọn họ khuất phục ở dưới dâm uy của hoàng quyền mới miệng cưỡng đồng ý cuộc hôn sự này. Tiểu Thiện Giác giơ tay mà đầu hàng, được rồi, ta sẽ tìm cách khiến cho bọn họ tiếp nhận ta, như vậy được chưa? Lục Thiên Lam lúc này mới chuyển giận là vui, thế này thì mới ngoan. Tiểu Thiện Giác cười khổ, đây là dấu hài tử à? Lục Thiên Lam chịu đựng ngượng ngùng hôn xuống cái trán của hắn, coi như là cho phần thưởng cho hắn. Trong nháy mắt đó, Tiểu Thiện Giác quả thực đã thất thần rồi. Hắn và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng có được đãi ngộ đến như vậy. Hắn vuốt trán của mình, cười đến ngây ngô hồi lâu, nếu không thì hôm nay ta không đi nữa. Lục Thiên Lam xoay người lại, mặt bị nung như là tấm vải đỏ, nếu không phải là ánh sáng mờ mờ thì nàng thật sự không làm ra được cái chuyện chủ động thân mật cùng hắn đến như vậy. Tiểu Thiện Giác lại càng đánh giá tuổi côn, trực tiếp đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dán ở bên tai của nàng mà nói, nếu không tối nay ta ở lại. Không được, Lục Thiên Lam rốt cuộc vẫn là một tiểu thư khuê các, không muốn chút do dự mà cự tuyệt yêu cầu quá đáng của hắn. Trước khi mà thành thân thì ngươi đừng hòng vô lễ với ta. Tiểu Thiện Giác nói, chỉ cho phép ngươi vô lễ với ta mà không cho ta với cả ngươi ư, thế này thì không công bằng. Lục Thiên Lam thản nhiên cười mà nói, muốn cưới ta cũng đừng có nghĩ công bằng cái gì, đi nhanh đi, ta muốn đi ngủ rồi. Tiểu Thiện Giác nhất thời liền im lặng. Hắn hôm nay bị Lục Thiên Lam chiều trọng đến có một chút thất hồn điên đảo, nội tâm như là có ma quỷ đang dựng dịch ngoác đầu dày. Nhưng hắn lại biết đạo lý dục tốc bất đạt, nếu làm cho Lục Thiên Lam quá tàn nhẫn, vạn nhất nàng đổi ý sẽ được mà không bù nội mất. Dù sao thì tương lai cưới nàng về là vương phi giành chính ngôi thuận cũng không có sợ nàng lên trời, huống hồ nếu hiện tại làm thật sự, bởi vì lúc trước không có bất cứ kinh nghiệm nào, Tiểu Thiện Giác cũng có một chút lo lắng, vạn nhất là mình không có kinh nghiệm như sẽ bị tuột xích, vậy cũng rất mệt mạn. Vừa nghĩ như vậy thì hắn liền quyết định hôm nay tạm thời bỏ qua cho Lục Thiên Lam, chẳng qua là tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha. Hắn thở gấp mặt nói, người muốn ta đi cũng được, dường như là vừa rồi lại vô lễ với cả ta một lần nữa. Lục Thiên Lam giờ khóc giờ cười, đây là lời gì cơ chứ? Dù sao đã có lần đầu tiên thì cũng không sợ nhiều thêm một lần. Lục Thiên Lam liền cẩn thận lại bẹp hôn một cái ở trên trán của hắn. Trong lòng có Tiểu Thiện Giác liền đắc ý, lại cảm thấy không được hoàn mỹ. Hắn hết sức vừa dị mà nói, không phải là chỗ đó, là nơi này. Hắn dùng tay điểm nhẹ lên môi của mình. Lục Thiên Lam nói một câu, người vô dị. Tiểu Thiện Giác liền dùng khí thế sẽ đánh không kịp bưng tai mà hôn lên. Ban đầu Lục Thiên Lam cũng đã vùng vẫy tượng trưng một cái, nhưng mà rất nhanh đã liền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Ai có thể chân chính cự tuyệt tình cảm nồng nàn của người ở trong lòng đầu cơ chứ? Lúc này vô thành thắng hữu thanh, Tiểu Thiện Giác thậm chí không biết mình rời khỏi doanh chiếu như thế nào. Hắn choáng váng mà đi ra, bỗng nhiên một thanh bảo kiếm gã ở trên cổ của hắn. Người nào? Xúc cảm lạnh như băng làm cho Tiểu Thiện Giác thanh tỉnh đến không ít. Hắn đã từ thanh âm mà nhận ra người ở sau lưng là ai, thản nhiên mà nói, là ta. Đại Vân thu hồi lại bảo kiếm, sừng sốt gọi một tiếng, vương gia, đại sao lại là ngài? Nàng cuống quýt mà quỳ xuống, nô tỳ không biết là vương gia, quấy nhiễu ngài, kính xin vương gia thứ tội. Tiêu Tiểu Giác thoải mái mà nói, tận trung cương vị, ngươi có tội gì? Đại Vân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy khóe môi của hắn mang theo nụ cười ấm áp. nàng đi theo Tiêu Diệt Giác nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn cửa đến vui vẻ như vậy. Đại Vân lại không có dám nhìn nhiều, cuống quýt mà thu hồi lại ánh mắt. Tiêu Diệt Giác nói, được rồi, người đứng lên đi, bảo vệ chủ tử của người cho tốt, bổn vương đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho người. Đại Vân đứng dậy chắp tay mà nói, nô tỳ hiểu. Tiêu Diệt Giác lại cười cười với cả nàng, lúc này mới xoay người lặng lẽ rời đi. Có thể là Tiêu Diệt Giác cười đến mức quá đẹp mắt, Đại Vân đứng ở nơi đó lại vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng chưa bao giờ từng gặp nụ cười như vậy trên người của vương gia, nhìn tư thái sáng sủa ấm áp dường như là gió xuân như vậy. Tiêu Diệt Giác cao hứng như vậy đích thị là cùng với các Lộ Tinh Lam có tiến triển mang tính đột phá. Nghĩ tới đây, trong lòng của Đại Vân rất ê ẩm, chợt mạnh mẽ đè nén suy nghĩ nảy xuống. Thân phận Tiêu Diệt Giác cao quý, anh tuấn tuyệt tụng, dường như là mặt trời ở trên trời rực rỡ chói mắt như vậy, nhân vật nhỏ như nàng há có thể nghĩ đến. Chỉ cần nàng có thể đi theo bên cạnh của hắn, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, nàng cũng đã đủ hài lòng. Đại Vân không có dám suy nghĩ nhiều, càng nghiêm túc mà tuần tra. Trong lều Lục Đại Lam đùa Tiêu Diệt Giác đi, không nhịn được mà nghĩ đến dư vị nụ hôn nhiệt liệt dài dằng dặc vừa rồi, ngọt ngào tràn đầy cả lồng ngực. Nàng nằm ở trên giường cảm xúc mênh mông, như thế nào cũng không có ngủ được, đầy ở trong đầu đều là hắn và chuyện của hắn, từ lúc nhỏ từng ly từng tí hội tụ ở trong đầu. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở trước cửa cung Ngọc Minh, rất nhiều chuyện lần lượt quay trở lại ở trong đầu của nàng, rất kỳ quái. Rất nhiều chuyện của người khác nàng cũng không phải là nhớ rất rõ ràng, nhưng mà duy chỉ có chuyện của hắn, càng đã nhiều năm như vậy nhưng mà ký ức hãy còn mới mẻ như cũ. Điều này làm cho Lục Thanh Lam cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng đã sớm yêu Tiêu Diệt Giác? Bằng không thì tại sao mỗi một bức tranh về hắn đều rõ ràng đến như vậy mà người khác thì lại không? Nhưng lại cảm thấy rõ ràng không phải là như thế. Điều này làm cho nàng trăm mối vẫn không có thể giải thích. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Diệt Giác đã giúp nàng bao nhiêu là lần, vì nàng cản bao nhiêu là tai họa. Lục Thanh Lam càng khẳng định quyết định ngày hôm nay là không có sai. Ngày hôm sau tỉnh lại, mất ngủ đến nửa đêm, thần thái lại vẫn là sáng láng. Nhìn mình ở trong gương, vẻ mặt rất hưng phấn, không có một chút mệt mỏi nào. Chẳng lẽ đây thật sự là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái hay sao? Sau khi ăn điểm tâm xong, Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ lại cùng nhau đến dụ nàng đi săn. Lục Thanh Lam nói với cả Tam Công Chúa, người không phải là muốn chiều cố cho Tưởng đại ca sao, sau nên lại rảnh rỗi tới tìm ta. Tam Công Chúa có một chút ngượng ngùng, thường thế của Tưởng đại ca đã tốt lên nhiều, người cũng đừng có mà giễu cợt ta. Huống chi, thời gian đi săn lập tức sẽ kết thúc, nếu không đi săn thì sau này cũng không còn có cơ hội tốt đến như vậy. Huống hồ Kỳ tỷ tỷ nói cho ta biết, hôm qua nàng phát hiện tung tích của tuyết hồ ở bên trong của khu vực săn bắn. Ngươi không phải là muốn bắt một con tuyết hồ nuôi ư? Hôm nay ba tỷ muội chúng ta phải đi thử thời vận. Hôn sự của Tam Công Chúa và Tường Tiến Hồng hết thảy đều đã kết thúc. Tiêu Kỳ thoải mái chúc mừng cho Tam Công Chúa. Cục mạc giữa hai người cũng coi như là đã hoàn toàn cởi bỏ, bây giờ thân cận hơn không ít. Lục Thanh Lam cũng gật đầu. Hai người các ngươi nếu là cũng muốn bắt một con tuyết hồ nuôi, vậy thì chúng ta hôm nay phải đi thử thời vận. Giờ khắc này trong nội cung của Tiêu Thiểu Cảnh, Tiêu Thiểu Huyền ngồi ở đối diện với cả Tiêu Thiểu Cảnh sắc mặt chậm ngưng. Nhị ca, còn lại ba ngày cổ đi dần sẽ kết thúc, việc này không nên để lùi thời điểm động thủ nữa. Hàn quang trong mắt của Tiêu Thiểu Cảnh chợt lóe. Lão cựu, hiện giờ càng lúc lại càng phát triển hơn, cao thủ bảo vệ ở bên cạnh hắn số lượng cũng không có ít, người xác định hắn sẽ vì nữ nhân kia mà phạm hiểm. Tiêu Thiểu Huyền nói, ta dám cam đoan cửu đệ sẽ không để ý tới mà đi cứu nàng. Tiêu Thiểu Cảnh ha ha cười lấy một tiếng, nếu chuyện này có thể, lão tứ người lập công đầu, đợi tương lai ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định phong người làm phụ chính vương. Thần sắc của Tiêu Thiểu Huyền không có thay đổi, thản nhiên mà nói, phụ chính vương thì không cần, đệ đệ chỉ có một thỉnh cầu, kính xin hoàng huynh đồng ý. Người có ý cầu gì cứ việc nói ra, nếu lão cửu chết thì xin nhị hoàng huynh giao nữ nhân kia cho đệ đệ. Tia sáng trong mắt của Tiêu Thiểu Cảnh lại lóe lên, mỉm cười mà nói, thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, chỉ cần ngươi thích một nữ nhân thì tính là cái gì. Hôm nay thời tiết rất tốt, gió nhẹ quất vào mặt, ba người Lục Thanh Lam và Tam Công Chúa Tiêu Kỳ đi tới bãi săn săn một lát. Có lẽ là bởi vì tâm tình tốt, Lục Thanh Lam hôm nay phát huy dũng mãnh phi thường, đã liên tiếp bắn trúng một con hươu, một con hồ ly, chỉ tiếc là không phải là tuyết hồ. Tiêu Kỳ ở trên ngựa cười mà nói, Bảo Nhi, hôm nay có phải là có chuyện gì tốt hay không? Tiễn pháp hôm nay chuẩn đến thần kỳ. Lục Yên Lam bĩu môi mà nói, Kỳ tỷ tỷ, người chớ có mà cười ta, chuyện của ta có gì người còn không biết, có thể có chuyện gì tốt. Tam công chúa cũng đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Mau nhìn tuyết hồ, trong rừng ở bên ngoài hơn 10 trường có một bóng dáng trắng như tuyết chợt lóe lên, tựa hồ là một con hồ ly tỏa thân lông trắng. Loại tuyết hồ này là đặc sản địa bàn của Ung Châu, cực kỳ hiếm có, da lông trần quý dị thường. Tư Thiệu Giác từng săn được mấy con da hồ, tất cả đều đã đưa cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lại không phải là muốn da của hồ ly, mà là cảm thấy tuyết hồ thuần khiết xinh đẹp, muốn bắt một con mà nuôi chơi. Lục Thanh Lam bảo một tiếng, ta đi xem một chút, dục ngựa đuổi theo về hướng của rừng sâu. Đại Vân không dám chậm chế, cũng là dục ngựa đi theo, vừa đuổi theo lại vừa giơ hai ngón giữa của tay phải lên. Sau sự kiện ám sát lần trước, Tiểu Thiệu Giác cho Đại Vân 15 cao thủ cho nàng điều hành, giúp cho nàng cùng nhau bảo vệ Lục Thanh Lam. Những người này cũng xen lẫn ở bên trong của đám thị vệ, thấy ám hiệu của Đại Vân không có một chút do dự mà đi theo. Một ít thị vệ của hậu phủ cũng đã đuổi theo, Tam công chúa Tiêu Kỳ cũng đuổi theo ở phía sau. Cánh rừng này cây cối cao lớn, thuật cưỡi ngựa của hai người các nàng lại không có tốt, đuổi theo một lát lại là cho ngựa truy tìm. Tiêu Kỳ dừng ngựa, tìm thấy cây cối rậm rạp ở bốn phía, nàng xâm nhập vào cánh rừng không có lâu liền đã hoàn toàn bị lạc đường và lạc phương hướng. Một trận gió liền thổi qua, ào ào thanh âm xa xa đã chuyển tới. Tiêu Kỳ mơ hồ có một chút dự cảm không tốt chuyển đến, nàng có một chút sốt ruột mà nói, không phải nói cánh rừng này có manh thú cỡ lớn thường lui tới, hoàng bá phụ không cho chúng ta xâm nhập hay sao? Bảo Nhi giờ sốt quá. Tam công chúa cũng nói, Bảo Nhi cũng là nhất thời có hứng, nàng sẽ có chừng mực, không lâu sẽ trở lại mà thôi. Lúc này đội Tây Phong các nàng phải đi tìm Lục Thanh Lam đã trở lại. Tam công chúa và Tiêu Kỳ vội hỏi, đuổi kịp Lục cô nương không? Người cầm đầu nọ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, Tam công chúa, quận chúa, cánh rừng này có một chút tà môn, chúng ta chẳng những không tìm được bất cứ dấu vết gì của Lục cô nương, mà ngay cả đường lúc mà đến tựa hồ cũng đã biến mất không thấy. Tam công chúa nghe được ở sau lưng dâng lên một cỗ hàn ý, lời này của ngươi là có ý gì? Người kia nói, tiểu nhân có ý là chúng ta lạc đường. Lại nói Lục Thanh Lam chưa tìm con tuyết hồ kia tiến vào rừng sâu, ban đầu nàng còn nhớ rõ lời dạy bảo của phụ thân và ca ca, biết sự nguy hiểm ở trong rừng cũng không có dám xâm nhập quá mức, nhưng mà con tuyết hồ kia giống như là đang chơi đùa cùng với cả nàng, mỗi khi mà nàng muốn buông tha không có đuổi theo nữa, thối lui khỏi cánh rừng thì nó lại hiện thân ở cách đó không xa, hơn nữa mỗi lần lại càng gần hơn trước. Lục Thanh Lam thật sự không nỡ để cho con mồi tới tay cứ như vậy mà chạy thoát, cộng thêm nàng thấy Đại Vân và mười mấy thị vệ đi theo phía sau của nàng lại càng tin tưởng hơn, cũng không có chú ý nàng đã tiến vào chỗ rất xa ở trong rừng rồi. Lục Thanh Lam và con tuyết hộ này đuổi đến nửa canh giờ, Đại Vân chạy tới từ phía sau nói với cả Lục Thanh Lam, cô nương, dường như là có một chút không đúng. Lục Thanh Lam ghìm ngựa dựng lại, đuổi theo cả buổi như vậy nàng cũng có hơi mệt, dõi mắt nhìn lại bốn phía đều là đại thụ chọc trời che khuất bầu trời, đông nam tây bắc toàn bộ đều có cùng một bộ dạng. Lục Thanh Lam cũng đã ẩn ẩn có một chút sợ hãi. Chúng ta ngược lại trở về đi thôi, ta rời đi lâu như vậy Kỳ tỷ tỷ và Tam công chúa sẽ lo lắng. Đại Vân nói, cô nương, ta nó không phải là ý này. Vậy thì ngươi nói là có ý gì? Đại Vân nói, cô nương, chúng ta xâm nhập vào cánh rừng lâu như vậy lại không nhìn thấy một con dã thú, đừng nói là mãnh thú lớn, ngay cả thỏ hoang cũng không có gặp một con, hơn nữa trong rừng cây này là im ắng, tựa hồ ngay cả chim chóc cũng không có. Lục Thanh Lam nhớ lại một chút, tựa hồ đúng là như thế, tự nhiên là chỉ có một con tuyết hồ đang trêu chọc nàng, những động vật khác một con cũng không có thấy, nàng không khỏi sởn gai ốc ở sau lưng. Đây là có chuyện gì? Một người thị vệ trong số đó lúc trước chính là thợ săn, ngược lại kiến thức rộng rãi mà nói, cảm giác của động vật cực kỳ nhạy bén, trong cánh rừng này nhất định là có cái gì đó cực kỳ đáng sợ, khiến cho những động vật này đều đã bỏ chạy. Lục Thanh Lam nói, chẳng lẽ ở xung quanh đây có hổ? Đại Vân liền lắc đầu, không thể nào là hổ, hổ lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không thể hổ dọa cả chim chóc. Lục Thanh Lam đã bị bọn họ nói đến sởn hết cả gai ốc, còn có động vật gì đáng sợ hơn cả hổ cơ chứ? Được rồi, tuyết hồ chúng ta cũng sẽ không bắt nữa, nhanh theo đường cũ trở về đi. Đại Vân chỉ sợ nàng lạo ngơ, thấy nàng đã tô tỉnh đạt lý, thở vào nhẹ nhõm mà nói, cô nương nói rất đúng, thời điểm không còn sớm, nơi này lại quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh đi ra thì tốt hơn. Mọi người liền men theo đường cuối trở về, đi được một chút, vị thợ săn lúc nãy bỗng nhiên nói, không đúng. Đại Vân trợn mắt liếc hắn một cái nói, sao mà lại không đúng? Người nọ chỉ vào trong hai cái cây mà nói, hai gốc cây này liền thể sinh trưởng, chỗ chúng ta vừa mới xuất phát, tự hồ cũng có hai gốc cây giống như đúc. Sắc mặt của Đại Vân đã đại biến, chẳng lẽ đi một hồi lâu thì chúng ta lại trở về nguyên điểm? Lục Thiên Lam cũng giật mình mà nói, chúng ta lạc đường sao? Ở trong rừng rậm này, kiên kỵ nhất là lạc đường, một khi không tìm được đường ra, cho dù ngươi có bản lĩnh tận trời cũng phải chết. Đại Vân vội vàng an ổn nàng mà nói, cũng chưa chắc, chúng ta lại đi thử một chút. Đại Vân phân phó tên thợ săn kia lưu lại ký hiệu ở trên hai cái gốc cây, nàng lấy la bàn ra xác định phương hướng, mang mọi người cẩn thận đi ra ngoài. Đại khái qua một khắc đồng hồ, các nàng lại phát hiện ở trước mặt lại xuất hiện hai cái đệ thụ liên thể. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Có người nói, làm sao có thể, chúng ta vẫn đi về một phương hướng, tại sao lại trở về chỗ cũ? Trong đội có người nhỏ giọng mà nói thầm, chắc không phải là gặp phải quỷ đụng tường cơ chứ. Nếu nói quỷ đụng tường, mọi người đều biết, chính là ban đêm hoặc là ở vùng ngoại thành, một người đi như thế nào cũng không có ra đường. Cách nói mê tín chính là đụng phải quỷ rồi, vì vậy mà cũng gọi là quỷ đụng tường. Đại Vân liền quát lớn, chớ có mà nói nhảm, nào có chuyện ban ngày gặp quỷ đụng tường. Trong lòng của Lục Thiên Lam cũng dường như mơ hồ bắt được cái gì, một cái ý niệm chợt lóe rồi biến mất ở trong đầu, nàng nói, mọi người đừng có gấp, chúng ta lại đi xem một chút. Tất cả mọi người đều là hạng người võ công cao cường, thế nàng là một cái thiên kim tiểu thư nũng nịu, còn có thể chấn định tự nhiên. Mọi người kỳ thật tự giác hay là không tự giác cũng đều coi nàng là người cầm đầu, sự chấn định của nàng lây nhiễm đến mọi người. Mọi người lựa chọn lại một phương hướng khác, tề tâm hợp lực đi theo nàng thử một lần. Vẫn là giống như trước, vẫn là thấy được hai gốc cây đại thụ liên thể kia, tại sao lại trở về cái nơi này nữa? Trên mặt của Đại Vân có một chút u rũ, nàng vẫn chăm chỉ làm dấu hiệu nhưng mà căn bản không có tác dụng. Vẫn là thời gian một khắc đồng hồ, Lục Thiên Lam bảo một thị vệ tính thời gian. Đại Vân có một chút không xác định được chủ kiến, nàng hỏi Lục Thiên Lam, làm sao bây giờ, nếu không thì chúng ta tách ra đi thôi. Lục Thiên Lam trầm tư một lát, bỗng nhiên nói, ta không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chúng ta ngàn vạn không thể tách ra, bát trận đồ, chúng ta là lâm vào trong bát trận đồ rồi. Lục Thiên Lam đã từng đi qua bát trận đồ, kiếp trước Lục Thiên Lam ở trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, chán để mua chết, đi theo một vị sư phụ học một chút thuật kỳ môn độn giáp. Trong đó, nàng cảm giác thấy hứng thú nhất chính là bát trận đồ của Chư Cát Khổng Minh, từng nghiên cứu rất sâu, đã từng cho người bố trí mê trận ở trong hoàng cung. Mới vừa rồi, nàng đi loanh quanh ở trong cánh rừng này, cũng cảm giác được giống như là đã từng biết, quả nhiên là cảm giác hám sâu vào bát trận đồ. Bát trận đồ không thể nào là thiên nhiên tạo thành, nhất định là có người bày mê trận, khẳng định không có hảo tâm với cả chúng ta, cho nên chúng ta ngàn vạn không thể tách ra, càng phải đề phòng tên bắn lén ở ngoài trận bắn vào. Sắc mặt của Đại Vân trở nên cực kỳ ngưng trọng. Người nào có thủ bút lớn đến như vậy, bày trận pháp ở trong rừng rậm này, người này rốt cuộc là có mục đích gì? Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ tốt cho Lục Thiên Lam, hiện tại không khỏi có cảm giác áp lê sơn đại. Có người nói, cô nương nếu mà biết bát trận đồ này có phương pháp phá giải hay không? Lục Thiên Lam nói, ta có thể thử một chút, nhưng mà ta không còn nắm chắc mười phần. Bát trận đồ theo như là độ giáp trên làm tám cửa, sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Đầu tiên phải xác định vị trí hiện tại của chúng ta là ở phương vị nào. Nàng cầm lam bàn tới, chăm chú xác định phương hướng, lại lẩm bẩm suy nghĩ đến nửa ngày, cuối cùng lại nói, trong lòng của ta đã nắm chắc rồi, các ngươi đi theo ta. Nàng mang theo mọi người, đổi tới, đổi lui ở trong mê trận, lại không ngừng mà suy nghĩ. Đi hơn một cách giờ, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt sáng ngời, trước mắt rộng mở, cảm giác mất đi phương hướng đã lâu lại lần nữa trở lại. Trong đội ngũ, có mấy người chuyên gia về rừng rậm, người đi săn là một người trong số đó. Hắn thở ra một hơi mà nói, đi ra rồi. Trong ánh mắt của mọi người, nhìn về phía của Lục Thiên Lam đều là tràn đầy sùng bái. Ai có thể nghĩ đến, một tiểu cô nương nũng nịu lại có thể có bản lĩnh như vậy. Đại Vân nói, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Người bày bắt chặt đồ này hẳn là cũng đang ở phụ cận, bọn họ cũng là tuyệt đối không thể nào mang thiện ý. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này, tất cả đều rút binh khí ra, đề phòng toàn bộ tinh thần đi tới. Những thời giờ lãng phí kia trong rừng rậm đã là một cảm giác hắc ám. mọi âm thanh đều yên tĩnh. Mọi người cũng không có dám đốt đuốc chiếu sáng, chỉ mượn một chút ánh mặt trời đổ xuống xuyên thấu qua cây cối, im lặng không lên tiếng đi về phía trước. Chỗ càng sâu ở trong rừng rậm, cách bọn họ không xa, đang có một đám hắc y nhân. Người cầm đầu chẳng những toàn thân áo đen, còn dùng một cái khăn che màu đen che mặt, đứng ở nơi đó, tự có một cỗ khí thế. Một hắc y nhân khác phi ngựa chạy tới bẩm báo mà nói: "Vương gia, à không, đại nhân, bọn họ đã ra khỏi mê trận, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?" Người nọ trong mày lẩm bẩm mà nói: "Điều này sao có thể? Bát trận đồ là cá tiên sinh hào tốn 2 ngày mới bày được, cho dù là thiên quân vạn mã cũng có thể bị vây khốn ở bên trong, bọn họ rốt cuộc là làm sao mà đi ra ngoài được?" Một người ở phía sau của hắn, bộ dạng cao gầy, trên người dường như là không có một lạng thịt, chỉ còn lại là một bộ xương, mặc một cái áo bào màu đen, tự như là một cái gậy trúc treo lên một kiện áo bào. Hai tay của hắn giấu ở trong tay áo, âm u cười mà nói: "Đại nhân, cần gì phải phiền toái như vậy, sao không để cho ta thả mấy tiểu bảo bối của ta ra, cắn chết bọn chúng?" Nói xong thì hắn vươn đầu lưỡi đỏ máu ra, liếm liếm đôi môi. Tên thủ lĩnh nhìn trong mày, mục tiêu còn chưa có xuất hiện, người gấp gáp là cái gì? Hiện tại tìm cách ngăn chặn bọn họ trước, lại tìm cách cầu viện lão đại, bảo lão đại phái thêm một chút cao thủ tới đây, thật sự không được liền phái quân đội đến, lần này nhất định phải giết chết mục tiêu. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã nghiến răng nghiến lợi, lần này vô cùng cẩn thận, vì sợ khiến cho hoài nghi khắp nơi, nhân thủ xuất động quá ít, mà không thì hắn sẽ phái người bắt lấy bọn người lục tên lam trước tiên. Nhưng mà hôm nay, hắn chỉ dẫn theo là 30 mấy người, Tiêu Thiệt Giác ăn bài bên cạnh của lũ tên lam đều là cao thủ nhất đẳng, một ít nhân thủ này của hắn căn bản là không có đủ nhìn, cho nên chỉ có thể tìm cách ngăn chặn các nạn trước. Bọn người lũ tên lam ở trong rừng rậm đi một đoạn, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng dây cung vang lên, mọi người ở trong đêm tối nghe được đến rõ ràng, nhưng mà thấy không có rõ. Đại Vân kêu lộn một tiếng cẩn thận, lũ tên lam vẫn là kinh hô một tiếng, con ngựa con ở dưới thân của nàng trúng tên, chân trước mềm nhún quỳ xuống, ném cả người của nàng xuống mặt đất. Lục Tây Lam vốn là thuật cưỡi ngựa bình thường, chẳng ai ngờ rằng người núp ở trong bóng tối bắn tên không phải là người mà là ngựa. Đại Vân cuồng quýt xuống ngựa, đỡ Lục Tây Lam lên, lo lắng mà hỏi: "Cô nương, người không sao chứ?" Lục Tây Lam bị ném xuống đất, cảm thấy toàn thân đều đã sắp mệt rã rời rồi, nàng cố nén đau đớn mà nói: "Ta không sao." Thử đứng lên, nàng thử đi một chút, lập tức ôi kêu lên một tiếng: "Chân của ta bị trật rồi." Trong lòng của Đại Vân rất buồn phiền, đỡ nàng mà nói: "Người trước lên ngựa của ta." Nàng đỡ Lục Thiên Lam bỏ lên lưng ngựa của nàng. Lúc này người đi săn đuổi theo tung tích của địch nhân đã trở lại. Đại Vân nói: "Bắt được người không?" Thần giác của người đi săn ngưng trọng, chạy còn nhanh hơn cả thỏ, xem bộ dáng là cao thủ chiến đấu ban đêm và chiến đấu rừng rậm. Kẻ địch ở trong tối, ta là đang ở ngoài sáng, lại không biết đối phương có bao nhiêu người, vì an toàn của lũ cô nương không thể mỏ mẫm xông ra như vậy. Đại Vân hỏi: "Người có biện pháp gì?" Có người nói: "Thứ nhất, tìm chỗ an toàn tạm thời dung thân, đợi hưởng sáng lại tìm cách ra khỏi cánh rừng. Thứ hai, lập tức phát hiện tín hiệu cầu cứu với cả vương gia, cơ vương gia phái người đến đây tiếp ứng." Đại Vân dò dự một chút, phát tín hiệu cầu cứu cho Tiêu Thiệu Giác. Dựa vào sự mê luyến và coi trọng của Tiêu Thiệu Giác đối với cả Lục Tên Lam, thì nhất định sẽ tự mình phạm hiểm xâm nhập vào rừng rậm. Hiện tại trong cánh rừng này nguy cơ đến trùng trùng, Đại Vân không muốn làm cho Tiêu Thiệu Giác tới mạo hiểm, nhưng mà nàng trái lo phải nghĩ, nếu mà Lục Tên Lam sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, Tiêu Thiệu Giác sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không cả hướng được nữa. Nàng cắn răng một cái, lấy từ ở trong lồng ngực ra một cái ống pháo hoa đốt lên, oanh một tiếng, pháo hoa tách ra hoa văn tươi đẹp ở phía ở trên rừng rậm. Đại Vân biết rõ Lục Tên Lam mất tích, Tiêu Thiệu Giác hiện tại nhất định là đang ở bên ngoài của rừng rậm, cũng tất nhiên có thể thấy tín hiệu cầu cứu, cũng nhất định sẽ lập tức phái người đến để cứu viện. Nàng quả nhiên là không có đoán sai, Tiêu Thiệt Giác giờ phút này đang ở bên ngoài của rừng rậm, ở cùng với hắn còn có là Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ. Các nàng ở trong rừng lạc đường, cũng không phải là rơi vào bên trong của bát trận đồ, mà là thật sự lạc đường. Cao thủ Tiêu Thiệt Giác đưa cho Lục Tên Lam đều là cao thủ kinh nghiệm phong phú, chẳng qua bọn hắn đều đi theo Lục Tên Lam xuất nhập vào rừng rậm, còn rơi lại là thiếu kinh nghiệm về rừng rậm. Bọn họ mang theo Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ đi một hồi lâu mới ra khỏi được cánh rừng, cho đến lúc mà bọn hắn đi ra thì trời cũng đã tối. Hai người lại hỏi thủ vệ thủ ở bên ngoài, Lục Tên Lam thẳng đến bây giờ còn chưa có ra, cũng sợ đến hoảng, vội vàng phái người báo tin về hành dinh. Người bọn họ vừa đi, Trần Trước vừa mới đi thì tiếp được ra Trần Sao đã tới. Tin tức của hắn linh thông hơn với cả người thường, lại có cả con đường truyền tin đặc thù, vì vậy mà trở thành người biết chuyện này sớm nhất. Tiết Điện Giác dẫn theo mấy trăm người tới, mọi người đều là các thủ của Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng. Những người này là lực lượng cảnh vệ bảo vệ hắn ngày thường. Tiết Điện Giác kể từ khi đi lên cái đỉnh quyền lực cũng đắc tội với không ít người. Hắn là người tiếc mạng, biết rằng có bao nhiêu người âm thầm mong đợi hắn đi chết, cho nên cho tới bây giờ đều mang theo mấy trăm tên hộ vệ ra ra vào vào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiện Giác nhìn Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ mặt mày lãnh túc mà hỏi. Cựu ca, Tam Công Chúa có một chút luống cuống, nước mắt đã liền rơi xuống, đứt quãng mà đem chuyện xảy ra của hôm nay nói đến một lần. Tiêu Thiện Giác nghe nói, Đại Vân đi theo Lục Đen Lam cùng nhau xâm nhập rừng sâm, trong lòng đã yên tâm không ít. Tuyết Hồ, tính tình của Tuyết Hồ luôn thích âm ô, tuyệt đối sẽ không rời khỏi khu rừng, đi tới khu đồng cỏ, đây nhất định là một âm mưu. Tiêu Kỳ cũng đã loạn tay chân. Cửu Hoàng huynh, vậy thì phải làm sao bây giờ? Người nhất định phải tìm cách mà cứu Bảo Nhi a. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác cũng là lo lắng đến vạn phần, nhưng mà may mắn hắn còn chưa có rối loạn, chia thủ hạ làm 10 đội để cho bọn họ dựa theo phương hướng khác nhau tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm. Hắn cau mày vắt chán mà suy nghĩ, rốt cuộc là Bảo Nhi đắc tội với cả người nào lại dùng cái loại biện pháp này dẫn nàng vào trong rừng rậm cơ chứ? Huấn luyện một con Tuyết Hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, người ở phía sau mặt này chắc chắn có một chút thế lực, chẳng lẽ là Thanh Huệ quận chúa? Nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ có Thanh Huệ quận chúa là có thâm cửu đại hận với cả nàng, nhưng mà ngay sau đó thì hắn đã loại bỏ, bởi vì Thanh Huệ quận chúa từ khi có gia thịt chi thân cùng với cả Bát Hoàng tử thành tựu chuyện tốt, tinh thần toàn thân đều có một chút vấn đề. Dựa vào tính tình kia của nàng, hẳn là cũng không có nghĩ ra độc kế linh hoạt đến như vậy. Hắn đang suy nghĩ, chợt thấy pháo hoa nở rộ rực rỡ ở trong một chỗ rừng sâu. Tam Công Chúa và Tiêu Kỳ hai mặt nhìn nhau, Vệ Bân lại lên tiếng mà kinh hô, là tín hiệu cầu viện của Đại Vân. Tinh thần của Tiêu Tự Giác cũng đã chấn động. Đại Vân là hắn một tay huấn luyện ra, biết chừng mực, hiểu tiến thoái, nếu không phải là đến thời khắc vạn phần nguy cấp thì tuyệt sẽ không phát ra cái tín hiệu cầu cứu này. Tiêu Tiểu Giác nhìn ra phương vị tín hiệu phát ra, cách vị trí của bọn họ hiện tại khoảng chừng là 20 dặm. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác rất nhanh đã có phán đoán, đó là khu vực bãi săn thứ 7. Vệ Bân nói là địa bàn của Lỗ Vương. Trong đầu của Tiêu Tiểu Giác giống như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn rốt cuộc nào biết vì sao có người hào hết trắc trở muốn dẫn Lục Tên Lam vào rừng sâu rồi. Mục tiêu của hắn căn bản cũng không phải là Lục Tên Lam, mà là hắn Tiêu Tiểu Giác. Sắc mặt của hắn âm trầm lẩm bẩm và nói, nếu mà nhị hoàng huynh thích chơi trò chơi như vậy, bổn vương phụng bồi là được. Hắn nói, Vệ Bân, sửa sang lại đội nhân mã còn lại, tất cả đều đi theo bổn vương tiến vào rừng rậm cứu người. Vương gia, Vệ Bân lớn tiếng mà nói, thiên kim chi tử tọa bất thủy đường, thân phận của ngài quý trọng, hãy để cho nô tài dẫn người đi đi. Nô tài bảo đảm sẽ mang Lục cô nương bình bình an an đi ra ngoài. Nếu mà thiếu một sợi tóc thì ngài cứ lấy đầu của nô tài đi. Tiêu Thiệu Giác trách cứ mà nói, ít nói nhảm, nói thêm một câu nữa, ta hiện tại sẽ vặn đầu của ngươi xuống. Vệ Bân nhìn khuôn mặt dữ tợn, biết là hắn thật sự đã nổi giận, không dám khuyên nữa, cuống quýt dở dang lại đội ngũ đi theo Tiêu Thiệu Giác tiến vào trong rừng rậm. Mặc dù lúc trước phái 10 tiểu đội đi vào, nhưng mà lúc này còn có là 200-300 người đi theo Tiêu Thiệu Giác tiến vào rừng rậm. Hơn nữa đây cũng là một lực lượng cực kỳ kinh khủng, lấy một trọi 10. Bọn họ vây quanh Tiêu Thiệu Giác, muốn bắt trộm đối phó với hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mọi người mới đi ở trong rừng rộng không tới 2 dặm đường, đã chợt hừ một tiếng, từ trong bóng tối bắn ra một mũi tên lén, trực tiếp bám vào trên cành của một cây đại thụ, đuôi tên còn đang rung động đến kịch liệt. Tiêu Thiệu Giác tài thính mắt tinh, trong tay của hắn vẫn cầm là một cơ quan cỡ nhỏ, chỉ trong nháy mắt hắn đã liệt tập trung vào phương vị của địch nhân. Dù một mũi nọ như là tia chớp bay ra, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền đến, người bắn tên trộm núp ở trong bóng tối đã bị hắn bắn trúng vào chỗ hiểm, trên tên có cái gì đó. Vệ Bần mắt sắc vội vã đi tới nhổ ra đầu của mũi tên, chỉ thấy ở trên đuôi của tên kia vậy mà buộc một cái túi thơm, trên mũi tên còn buộc một cái phong thư. Tiêu Thiệu Giác nhận lấy túi thơm nhìn thoáng qua, sắc mặt không khỏi đột biến. Từ lúc này hắn quá quen thuộc, Ngày đó thì thuyền rầm, Tiêu Thiết Giác đoạt được từ chiếc người của Lục Thiên Lam chính là cái túi thuốc này. Hắn mang theo đến vài tháng về sau, Lục Thiên Lam đã tự mình thêm một cái túi thơm khác cho hắn, Tiêu Thiết Giác mới đem cái này trả lại cho nàng. Hắn cẩn thận phân biệt mùi ở bên trên của túi thơm, một loại mùi thơm nhạt nhạt tựa như là lan, lại không phải là lan, thấm vào ruột gan, không phải là hương hoa, cũng không phải là hương cỏ, mà là mùi thơm cơ thể của Lục Thiên Lam. Cái mũi của Tiêu Thiết Giác cực kỳ nhạy bén, phân biệt nhất thanh nhị sở. Túi thơm của nàng đều đã rơi vào trong tay của địch nhân, vậy thì nàng đâu, phải chăng cũng là rơi vào tay của kẻ địch? Tay của Tiêu Thiết Giác không khống chế được, ẩn ẩn đến phát run. Hắn vội vàng mở lá thư này ra, chỉ thấy ở phía trên dùng chữ quá khuyết mà viết: Lục Thiên Lam ở trong tay của ta, nếu muốn cứu người, liền một mình một người đi về phía trước 20 dặm, nếu không, giết không tha. Vệ Bân ở một bên thấy đến rõ ràng, biết trình độ khẩn trương của vương gia nhà mình đối với cả Lục Thiên Lam, cả kinh mà nói: Vương gia, ngàn vạn không được mắc mưu, từ thông kia chưa chắc chính là của Lục cô nương, cho dù là của Lục cô nương, thì Lục cô nương cũng chưa chắc ở trên tay của bọn họ. Nếu mà ngài dựa theo yêu cầu của bọn họ, đơn phương thất mã đi, thì nhất định giữ nhiều lành ít. Tiêu Thiết Giác nhắm mắt lại, túi thơm quả thực là của Bảo Nhi không sai, còn có mùi thơm cơ thể của nàng, nói rõ rơi vào tay của gã địch thời gian không quá lâu, Đại Vân bọn họ chẳng lẽ đã toàn thân bị diệt. Nghĩ đến nàng là một cái tiểu cô nương tay trói gà không chặt, rơi vào trong tay một đám thô kệch sẽ là cái cục gì, thử nghĩ thôi cũng khiến cho hắn hỏng mất. Nhưng mà hắn ngoại trừ cảm giác mắt cá chân của mình đau nhức thì những nơi khác cũng không có cái gì, điều này nó rõ ràng tình huống còn chưa có đến tình trạng không thể vãn hồi. Hắn lúc này quyết đoán: Bổn vương không thể lấy mạng nhỏ của Bảo Nhi ra mà đánh cược, ta sẽ lưu lại dấu hiệu ở trên đường, các ngươi đi theo dấu hiệu của ta đi về phía trước, chú ý thanh trừ trọng canh gác của địch nhân, ngàn vạn chú ý cẩn thận. Nói xong thì rục ngựa đi về phía trước. Vệ Bân khuyên không có kết quả, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, la lên một tiếng: Vương gia. Tiêu Thiết Giác quay đầu lại nhìn hắn một cái: Vệ Bân, nếu mà bổn vương chết ở chỗ này, người cũng không cần phải tìm cách báo thù cho bổn vương, ngay lập tức phân phát gia nhân, tìm cách thoát khỏi Tề quốc, Đại Chu cũng tốt, Đại Lương cũng tốt, luôn có đất đặt chân cho các ngươi. Nói sau những lời này, hắn cảm thấy ở trong lòng thoải mái đến không ít, hai chân đạp bụng vào ngựa, vụt chốc đá chui vào trong rừng rậm âm u không có thấy tung tích. Bên kia, Đại Vân bắn tín hiệu cầu cứu nói: Nơi này xung quanh đều là rừng rậm, cực kỳ dễ dàng cho địch nhân ẩn giấu, có chỗ nào an toàn hay không? Thợ săn, người leo lên trên cây nhìn một cái đi. Người đi săn đáp ứng một tiếng, giống như là một con vượn, hai ba cái đã liền trèo lên ngọn cây của một cây đại thụ. Người đi săn rất nhanh từ ở trên cây đi xuống, vẻ mặt có vài phần hưng phấn. Từ nơi này về hướng đông đại khái là hai dặm, cây cối thưa thớt không dễ giống người, chúng ta qua ở bên kia hẳn là sẽ an toàn hơn. Đại Vân nói: Vậy thì còn chờ cái gì, đi nhanh đi. Đại Vân lại một tiếng: Cô nương đắc tội. Chờ mình lên ngựa cùng cưỡi một con ngựa, còn khiến cho con ngựa kia của Đại Vân không giống như là với cả Lục Thiên Lam, thần cao tám thước, cực kỳ uy vũ hùng tráng. Thân thể của hai tiểu cô nương nhẹ, chiến mã kia cõng hai người căn bản là không có tốn sức lực gì. Mọi người đi theo người đi săn đi về phía trước, sau theo đường đi chú ý cẩn thận, tránh thoát ám tiến đánh lén mấy lần, giết được ba kẻ đánh lén, bên mình cũng chỉ là một cao thủ, rốt cuộc đã đi ra khỏi rừng rậm. Phía trước mặc dù cũng là rừng, nhưng mà cây cối đã thưa thớt, địa hình trống trải, liếc qua là thấy ngay, có một ám tiễn đả thương người cũng không có dễ dàng như vậy nữa. Ra khỏi cánh rừng, tất cả mọi người thở vào đến nhẹ nhõm. Đi theo Đại Vân, bảo vệ Lục Thanh Lam đều là các thủ của hạ tộc, mọi người đều thân kinh bách chiến, chính diện tỉ thí bọn họ chưa từng sợ với cả người nào, chẳng qua mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng mạng thôi. Phía sau Thế Nhung mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa. Đại Vân nằm ấp sấp ở trên mặt đất nghe một lát, sắc mặt biến hóa mặt nói: Hẳn là có 100-200 người, bọn họ đã bất chấp giấu giếm tung tích. Thần giác của người đi săn ngừng trọng mặt nói: Chúng ta ít người, lần này xuất hành chính là để săn thú, đối phương ắt hẳn trang bị cung tên, bắn một lượt mấy vòng chúng ta sợ là khó có thể ngăn cản. Đại Vân nói: Lưu lại mấy người thiết trí bán mã tác, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã ngựa của đối phương và hố lấp ngựa trước ngăn bọn họ, những người còn lại theo ta bảo vệ cô nương, tiếp tục giúp quân về phía sau, người phái hai người tìm xung quanh xem có thể tìm được nơi có thể ẩn náp hay không, nếu mà có địa hình có thể lợi dụng, cho dù đối phương có là 100-200 người thì bọn họ cũng chưa chắc không thể liều mạng. Người thợ săn đáp ứng mà nói, ta tự mình đi qua xem xét. Người thợ săn kinh nghiệm phong phú, võ công lại cao, để hắn làm việc này, Đại Vân cực kỳ yên tâm. Đại Vân quay đầu nói với cả Lục Thiên Lam, cô nương, chúng ta đi thôi. May mà Lục Thiên Lam dọc đường không khóc không nháo, cũng không có vượt qua chức phận mò mẫm chỉ huy, thêm phiền cho bọn họ. Một đại gia khuê tú, thiên kim tiểu thư, có thể bảo trì bình tĩnh dưới các loại tình huống này, ngược lại khiến cho Đại Vân lòng mắt mà nhìn, thầm nghĩ, Lục cô nương quả nhiên là người đến phi thường, khó trách mà vương gia có trọng nàng đến như vậy, thủy chung nhớ mãi không quên nàng. Vừa mới bố trí mấy đường bán mã tác thì người thợ săn đã trở lại vẻ mặt hưng phấn, thật là chờ không tuyệt được người. Cánh rừng này đi hơn một dặm nữa chính là một cái vách đá cao vài chục trượng, ta ở bên bờ vực tìm được một cái sơn động, chỉ cần chúng ta trốn vào ở trong động, mặc hắn thiên quân vạn mã cũng đừng hòng thi triển đường, chỉ chờ tới lúc viện quân của vương gia đến thì chúng ta liền đã được cứu rồi. Đại Vân cũng hết sức cao hứng, vậy thì còn chờ cái gì nữa, chúng ta mau đi đi. Mọi người một đường hữu kinh vô hiểm đi đến chiếc sơn động, quả như là lời của người thợ săn nói, tòa sơn động này cao hơn một người, cửa vào của sơn động lại hẹp, càng đi càng rộng, mỗi lần chỉ chứa có một người tiến vào, truy binh đuổi theo tới đây cũng là vô ích, chỉ có thể từng bước đi vào sơn động, thích hợp cái loại tình huống dùng ít đánh nhiều này của bọn họ. Mọi người đi xuống ngựa, Đại Vân hưng phấn mà nói, mau mau vào thôi. Lục Thiên Lam hỏi, ngựa của chúng ta làm sao bây giờ? Có người nói, chỉ đành thả đi. Đại Vân vuốt ve đầu của ngựa yêu cũng có một chút không nỡ, sợ rằng những con ngựa này khó thoát khỏi vận mệnh bị truy binh giết. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.